Bạn đang nghe chuyện audio ngôn tình hài mang tên Phép Mộng, tác giả Lâu Doanh Doanh, chỉ được đăng trên audio VV. Người đọc VV. Chương 9. Lần này cô không cản lại mà trực tiếp đưa hắn vào văn phòng Thẩm Tương Tường. Cô xem ai đó hôm nay thật là đường rộng quan rộng mở nha. Lâm Tử Lâm đặt mông ngồi trên ghế sofa, chân dài vẫn duỗi ra đặt trên bàn uống trà. Hắn đây thật sự là rất thích cái bàn này mà. Độ cao thật chuẩn, sau này chắc hắn cũng cần mua một cái thế này ở nhà mới được. Làm sao mà có thể đến sớm như vậy? Chắc là bị cô nào thả ra. Không lẽ ngài Lâm đây tuổi vẫn còn trẻ mà thận đã bắt đầu suy? Phỉ, cậu mới yếu thận đấy. Đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa. Nếu không phải ngày hôm qua tôi đây vì bà xã cậu mà ra sức chỉ điểm, cậu nghĩ rằng mình có thể cả vật thể thoải mái như vậy sao? Lâm Tử Lâm chỉ thẳng vào mặt Thẩm Tương Tường mà mắng. Câu nói này rốt cuộc đã khơi dậy được hứng thú của Thẩm Tương Tường. Cậu gặp cô ấy khi nào? Hôm qua. Lúc đó bà xã cậu vẫn còn ngồi ngẩn cả người trong tiệm cà phê. Mình cho rằng cô ấy hồng hạnh vượt tường, ngồi đó đợi tình nhân. Không ngờ bà xã cậu lại có thể ngồi yên một tư thế trong suốt một giờ đồng hồ. Nếu tôi không đi xuống nói chuyện, không biết cô ấy còn định ngồi đến khi nào. Sau đó thì sao? Bạch Thủy Ương là do rất cô đơn nên mới ngồi ngẩn người ở quán cà phê sao? Bà xã cậu hỏi mình một vấn đề là vì sao đã là vợ chồng mà giữa hai người vẫn không xảy ra chuyện quan hệ. Cậu nói xem, người bà xã cậu ám chỉ đến là ai? Sắc mặt Thẩm Tương Tường trở nên buồn bã. Hắn không thích Bạch Thủy Ương cùng với Lâm Tử Lâm nói chuyện với nhau về những đề tài tế nhị như vậy. Nhưng cứ yên tâm, mình đã dùng cả loại các chiêu thức để huấn luyện vợ cậu rồi. Thế nào, tối qua hưởng thụ đủ chứ? Lâm Tử Lâm nhíu mày nheo mắt, ra vẻ ta đây rất giỏi trong chuyện này vậy. Không trách được là tối qua Bạch Thủy Ương kỳ quái như vậy. Thì ra tất cả đều bị tên quái thái này ô nhiễm. Từ nay về sau, mình sẽ dặn Thủy Ương tốt nhất là nên cách xa cậu một chút, để miễn khỏi phải học được những thứ không đứng đắn. Thẩm Tương Tường nói. À, cái tên vong ơn phụ nghĩa này qua cầu rút ván hả? Cậu xem ánh mắt chan chứa xuân tình, trước mắt có bóng đen. Xem ra tối qua chiến đấu anh liệt nhỉ. Thế nào, Bạch Thủy Ương hương vị thế nào hả? Lâm Tử Lâm còn chưa nói xong, Thẩm Tương Tường liền nhấn xuống phím call, phân phó cho thư ký bên ngoài. Đưa anh Lâm ra ngoài. Này, này, này cái tên lòng lang dạ sói này. Cuộc sống như là dĩ vãng, thời tiết thì càng ngày càng lạnh. Trong lúc đó, tình cảm của Thẩm Tương Tường và Bạch Thủy Ương thì lại liên tục tăng nhiệt. Làm việc điên cuồng nhưng lại không tăng ca. Mỗi ngày đều về nhà ăn bữa tối tình yêu cùng vợ. Buổi tối lại có bà xã ủ ấm giường. Mỗi ngày của Thẩm Tương Tường đều cảm thấy vừa tiêu dao lại vừa thỏa mãn. Ngoại trừ việc Bạch Thủy Ương vẫn vô cùng bảo thủ trong chuyện tình ái, thì hắn hình như chả có gì phải phàn nàn. Cũng vì Bạch Thủy Ương không thích những thứ như trang sức hay hàng hiệu, vậy nên Thẩm Tương Tường lại đành phải chọn lựa những thứ khác để làm quà tặng, chẳng hạn như một bình hoa nhỏ. Bạch Thủy Ương rất thích hoa cỏ, nhìn cái ban công đầy hoa của bọn họ liền có thể nhìn ra điều đó, hoặc là khích lệ cô ấy mỗi khi có món mới, mang cô ấy ra ngoài ô chơi vào cuối tuần hay buổi tối liên tục gọi bà xã là đều có thể làm Bạch Thủy Ương vui vẻ. Đôi lúc hắn cũng hỏi cô rằng liệu ngày nào cũng như vậy có phải là sẽ rất nhàm chán hay không? Nhưng Bạch Thủy Ương không chút do dự nói: sẽ không đâu, mỗi ngày đều đi lên quanh nhà như vậy, em thấy rất thoải mái. Trong nhà có cô, có hắn, cô thật vui vẻ. Lau xong sàn nhà, Bạch Thủy Ương vươn vai vặn vẹo một chút, nhìn mặt sàn trơn bóng, khuôn mặt cô liền tươi cười vừa lòng. Ngày nào cũng như vậy, cô thực thỏa mãn. Bạch Thủy Ương lại cầm bình hoa đi thay nước, hoa đã héo gần hết, nhưng cô luyến tiếc quăng đi. Đây là bó hoa đầu tiên Thẩm Tương Tường tặng. Thậm chí cô còn học cả cách làm hoa khô rồi cất một bông vào trong nhật ký. Chuông cửa vang lên, Bạch Thủy Ương bỏ bình hoa đó đi ra mở cửa. Mẹ đến rồi à? Bạch Thủy Ương cầm lấy thứ gì đó trong tay của mẹ, đặt một bên, rồi ngồi xuống giúp bà đổi dép lê để bà khỏi phải cúi xuống. Bạch Thủy Ương không biết tình cảm của mình và mẹ thế nào, nhưng bây giờ cô và mẹ rất thân thiết. Mỗi tuần cô đều về nhà, cùng bà đi dạo, nói chuyện tâm sự. Mấy hôm nữa, mẹ cùng ba con ra nước ngoài du lịch, nên đến nói cho con biết trước một tiếng, không lại mất công đến rồi lại đi về. Bạch phu nhân nhận lấy ly trà hoa, nhìn con gái cười dịu dàng. Tuy Bạch Thủy Ương bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, nhưng thấy con gái lại hạnh phúc hơn trước kia, bà liền thấy rất vui lòng. Thật sao? Mẹ nhớ phải mua quà về cho con đấy. Bạch Thủy Ương ôm lấy tay mẹ mà làm nũng. Còn bé này, muốn quà như vậy thì cùng Tương Tường đi du lịch một chuyến, không phải tốt hơn sao? Bà Bạch vỗ nhẹ tay con. Con không cần, ra nước ngoài mệt chết đi được. Thật ra cô biết Thẩm Tương Tường căn bản là rất bận rộn, làm sao mà có thời gian đi chơi cùng mình, nên cô chỉ lấy cớ mà thôi. Bà Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, hai mẹ con tựa đầu cùng nhau nói mấy chuyện linh tinh. Lúc bà Bạch ra về, Bạch Thủy Ương bỗng nhiên nói, mẹ chờ con một chút, đi vào đây với con. Cô dẫn mẹ vào phòng ngủ, lấy một chiếc hộp nhỏ đựng trên bàn trang điểm. Mẹ, mẹ mở ra xem có thích không. Trong hộp là một chiếc kim cài áo tinh xảo. Gần đây con có tham gia khóa học dạy làm mấy thứ linh tinh như kim cài áo với dây chuyền. Cái này cũng không có gì đắt đỏ cả, mẹ đừng chê đấy. Bạch Thủy Ương vừa nói vừa đeo vào giúp bà. Chiếc kim cài áo với bông hoa màu hồng vàng phối hợp với chiếc áo lá màu xanh. Bà Bạch vuốt ve kim cài áo, khóe mắt ẩm ướt. Thích, rất thích. Bạch Thủy Ương thấy như thế mới yên tâm, rồi lại lấy trong tủ quần áo ra một gói to màu trắng. Mẹ, cái áo bông này con may cho ba, định mấy hôm nữa mang sang. Ba mẹ đi, nhớ chú ý sức khỏe đấy, chơi vui vẻ nữa nha. Được, được, con gái mẹ thật là hiểu chuyện. Bà Bạch nhìn khuôn mặt không chút son phấn của con gái, mắt lại đỏ lên. Lúc ra cửa mới thấy cái cửa phòng đối diện liền hỏi. Thủy Ương, phòng đó là phòng gì? Sao lại luôn đóng cửa thế? Con cũng không biết. Tương Tường nói là phòng đó mất chìa khóa rồi. Dù sao thì phòng đó cũng không dùng đến nên cũng cứ đóng như vậy. Bạch Thủy Ương vừa giúp bà Bạch quàng khăn vừa nói. Vậy à? Nếu đã khóa rồi thì cứ để nó khóa đi. Bà Bạch nhìn đăm chiêu nói. Bạch Thủy Ương đưa mẹ xuống lầu, lái xe đã chờ sẵn ở dưới. Lên xe rồi nhưng bà Bạch vẫn nắm tay Bạch Thủy Ương nói. Dù con có thể nhớ lại hay không thì con vẫn vĩnh viễn là con gái ngoan của mẹ. Vất vả mang thai 10 tháng, người mẹ vẫn luôn là người có thể cảm nhận được những cảm giác mà người khác không thể nhận thấy. Noel đang đến gần, thời tiết ngày càng lạnh. Trên đường không khí lễ hội đang dần lan tỏa. Bạch Thủy Ương vẫn làm những công việc như ngày thường. Cô xách một túi to đứng chờ ở trạm xe buýt. Tuy rằng Thẩm Tương Tường đề nghị phải giúp cô mua một chiếc xe mới, nhưng cô lại nhớ không nhớ lái xe thế nào. Vậy nên xe buýt vẫn là tốt nhất, vừa rẻ vừa tiện nghi. Bỗng nhiên một thanh niên phát tờ rơi giả dạng ông già Noel tiến lại gần. Chào tiểu thư, chúng tôi là tình nguyện viên của bệnh viện thành phố. Sắp đến Noel, chúng em muốn mang đến cho các em nhỏ một buổi lễ Noel, nhưng lại không đủ nhân lực. Chị có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Người thanh niên đưa tờ rơi cho Bạch Thủy Ương. Trên đó có in vài khuôn mặt trẻ con rất ấn tượng. Tuy là ở trong bệnh viện, nhưng những khuôn mặt non nớt đó lại vẫn tươi cười sán lạn, làm Bạch Thủy Ương cũng thấy vui lây. Trên đó còn in thêm một vài yêu cầu đối với tình nguyện viên. Cô thấy hầu hết đều phù hợp với mình. Chị thấy thế nào? Đến tham gia cùng chúng tôi nhé. Cậu thanh niên cố ý hạ thấp giọng nói chuyện, rồi lại làm thêm một động tác mời gọi rất khoa trương, chọc cho Bạch Thủy Ương cười. Tôi thấy cũng hay lắm, nhưng vẫn muốn về nhà thương lượng trước với người nhà một chút. Bạch Thủy Ương cầm lấy tờ giấy, cười đáp lại. Đương nhiên, phụ nữ vẫn nên hỏi ý kiến của chồng trước. Nếu ông xã không đồng ý, tôi cũng không ngại cùng cô bỏ trốn đâu. Cậu thanh niên vuốt vuốt chòm râu, già giọng như một ông già nói. Nói xong cũng không quên nháy mắt với cô một cái, rồi nhảy bên lên đi về phía bên kia. Tay hắn cầm theo quả bóng, đưa cho mấy em bé ven đường. Tình nguyện viên đúng là một công việc không tồi. Hôm nay sau khi cơm nước tắm rửa xong, Thẩm Tương Tường vẫn nằm dựa vào đầu giường đọc tạp chí và tin tức kinh tế. Bạch Thủy Ương nằm dựa vào bờ vai hắn, nghịch nghịch đuôi tóc của mình. Mắt cô cứ liếc nhìn hắn hết lần này đến lần khác. Rõ ràng là muốn nói, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Thẩm Tương Tường bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Đến bây giờ, Bạch Thủy Ương vẫn không thể hoàn toàn thẳng thắn mở lòng với hắn. Hắn tắt tivi, cầm lấy đuôi tóc của cô, vuốt ve trong lòng bàn tay mình. Toàn thân em từ trên xuống dưới đều là của anh, em không biết sao? Bạch Thủy Ương ngay lập tức đỏ mặt. Bây giờ không còn tắt đèn đi ngủ thì làm sao mà nói ra được? Nói đi, có chuyện gì muốn nói cùng anh? Sao anh biết? Bạch Thủy Ương ngạc nhiên nhìn Thẩm Tương Tường. Chẳng lẽ anh biết thuật đọc tâm? Anh không biết thuật đọc tâm, nhưng đối với em, anh hiểu rất rõ. Chỉ cần có chuyện gì lo lắng là em chắc chắn sẽ tra tấn tóc mình. Anh cũng không hy vọng vợ mình có một cái đầu chọc lốc đâu. Một câu nói đùa ngay lập tức làm tâm trí hiếu kỳ của Bạch Thủy Ương đang dâng lên bị đánh bẹp xuống. Thực ra cũng không có chuyện gì to tát. Hôm nay lúc đi chợ có người phát tờ rơi tuyển tình nguyện viên của bệnh viện. Anh thấy thế nào? Em muốn đi. Thẩm Tương Tường chăm chú nhìn về mặt dè dặt cẩn trọng của Bạch Thủy Ương. Hắn rất vui khi thấy cô coi trọng ý kiến của hắn như vậy. Vâng, em muốn đi chăm sóc mấy đứa nhỏ. Dù sao thì cũng rảnh rỗi. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến việc nấu cơm dọn nhà. Bạch Thủy Ương còn giơ cả hai tay lên để thề. Nếu anh không muốn thì sao? Thẩm Tương Tường hỏi ngược lại. Nếu vậy em sẽ làm cho anh đồng ý thì thôi. Thẩm Tương Tường buồn cười nhìn khuôn mặt tức giận của vợ mình rồi tắt đèn ôm cô nằm xuống. Vậy thì cho anh thấy năng lực của em đi, bà xã. Được thôi ông xã, em nhất định làm cho anh vô cùng hài lòng. Mỗi lần chỉ cần Thẩm Tương Tường gọi cô là bà xã, Bạch Thủy Ương liền biết là hắn muốn. Cô cũng chỉ có những lúc đó mới gọi hắn là ông xã. Điều này dường như đã trở thành bí mật nhỏ của hai người bọn họ. Sau khi Bạch Thủy Ương trải qua một phen cố gắng, cô đã rất nhanh chóng vinh dự trở thành tình nguyện viên đầu tiên của bệnh viện trung tâm thành phố. Trong bệnh viện, có vài đứa trẻ cần phải điều trị dài hạn. Bạch Thủy Ương nghe các tình nguyện viên khác nói, có thể các em nhỏ đó có thể sẽ không được xuất viện. Cả đời đều phải ở trong bệnh viện, rồi đợi đến lúc kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi cũng là tại nơi đây. Cô tham gia huấn luyện, học cách để cùng những đứa trẻ đó hiểu nhau. Làm thế nào để trấn an tâm trạng nôn nóng của chúng? Và quan trọng nhất là làm thế nào để bồi dưỡng sự tin tưởng của chúng? Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Thủy Ương chính thức bắt đầu làm việc. Sáng sớm, Thẩm Tương Tường lái xe đưa cô đến bệnh viện. Không cần miễn cưỡng, nếu không quen thì mình trở về nhà. Ở trên phương diện hoạt động xã hội này, công ty cũng quyên góp rất nhiều tiền rồi. Nhiệt tình cũng không kém em đâu. Thẩm Tương Tường cảm nhận được Bạch Thủy Ương có vẻ khẩn trương lo lắng, liền nói: Không sao, em nhất định có thể làm được. Anh cũng không được đổi ý, anh đã đáp ứng để em đi làm rồi đấy. Thẩm Tương Tường nhìn Bạch Thủy Ương kiên định, thoải mái đi vào bệnh viện rồi mới quay xe rời đi. Cô dừng thang máy ở tầng 7. Buổi sáng ở bệnh viện cũng không có nhiều y tá, bác sĩ, bệnh nhân cũng thế. Nhưng có một đứa trẻ bất ngờ bị phát tắc hen suyễn. Các cô y tá đều vây quanh hỗ trợ. Bạch Thủy Ương cũng chưa kịp giới thiệu mình, cũng như làm quen với mọi người, nên cũng chỉ đành ngồi nhìn mọi người đi qua, đi lại trước mặt mình. Từ phía sau trong hành lang truyền đến tiếng hít thở, khung cảnh ồn ào bên ngoài hoàn toàn không thể nghe thấy, nhưng nó lại xuất hiện rõ mồn một bên tai Bạch Thủy Ương. Cô nhìn về phía ấy, cuối hành lang là một nhà vệ sinh, một đứa trẻ mặc quần áo bệnh nhân nằm gục trên đất, ôm ngực kịch liệt, thở hổn hển, giống như đang không thể thở được. Cô lập tức chạy qua đỡ đứa trẻ rồi gọi to: "Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ!" Cô không biết mình phải làm gì. Khuôn mặt khó chịu của đứa bé, lòng cô cũng cảm thấy quặn đau. Không kịp suy nghĩ, hai tay của cô như có trí nhớ, một bên nới lỏng cổ áo giúp nó dễ thở hơn, một bên trấn an tinh thần hoảng sợ của nó. "Đừng sợ, rồi từ từ rồi sẽ đến. Thở ra, hít vào, thở ra, hít vào. Từ từ họ sẽ đến, không cần gấp." Lúc đợi bác sĩ cùng y tá chạy đến, Bạch Thủy Ương liên tục dỗ dành đứa nhỏ cho đến lúc bác sĩ y tá đến đưa nó đi. Họ mang đứa bé đến một phòng bệnh rồi đeo bình dưỡng khí vào. Sau khi mọi việc giải quyết xong xuôi, cô mới yên tâm thở phào một hơi. Hết chương 9. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Xin chào, bạn đang nghe truyện audio ngôn tình hài mang tên Phép Màu, tác giả Lâu Doanh Doanh, truyện được phát trên Audio VV, người đọc VV, chương 10. Bên cạnh có vài tình nguyện viên khác đứng vỗ vỗ lưng cô. "Yên tâm, ở đây những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra, vừa rồi cậu xử lý rất khá đấy." "Đứa trẻ này bị sao vậy?" Bạch Thủy Ương hỏi. "Thằng bé này đã 15 tuổi rồi, không ngờ đúng không?" Bạch Thủy Ương gật đầu. Thoạt nhìn thì bộ dáng của đứa bé này cùng lắm cũng chỉ 8-9 tuổi. "Thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh. Nghe nói lúc đó gia cảnh còn khá giả, cả nhà đều dốc tiền để chữa trị cho nó. Đến năm được 6 tuổi thì lại bị viêm màng não gây ảnh hưởng đến trí lực. Nhưng người nhà thằng bé vẫn không bỏ cuộc, vẫn chạy chữa cho hy vọng nó có thể sống lâu hơn một chút. Lúc được 8 tuổi thì ba mẹ nó đều gặp tai nạn giao thông rồi chết, chỉ để lại thằng bé với chị của nó. Lúc đó người chị cũng chỉ tầm 16 tuổi, vừa học trung học vừa làm thêm khắp nơi lấy tiền chữa bệnh cho em. Một đứa trẻ nuôi một đứa trẻ bị bệnh, có bao nhiêu vất vả cũng chỉ có hai người họ mới biết. Nửa năm trước bệnh tim của thằng bé tái phát, chị nó phải gom góp lung tung mới có tiền đưa nó đi bệnh viện. Bác sĩ nói đứa bé này cần phải làm phẫu thuật, nếu không thì khó mà sống qua được 2 tháng. Nhưng chi phí phẫu thuật sao có thể chỉ bằng mấy đồng tiền làm thêm mà đủ được. Đứa chị thất thần bỏ đi, rồi không thấy về nữa." "Người chị bỏ rơi thằng bé sao?" Bạch Thủy Ương nghe xong, trong lòng thấy vô cùng khó chịu nặng nề. "Không, cô ấy đã chết. Xảy ra tai nạn giao thông rồi chết. Đứa bé này cuối cùng người thân chẳng còn ai. Cũng không biết có phải là may mắn hay không mà người gây ra tai nạn lại là kẻ có tiền. Sau khi biết tình trạng của thằng bé liền giúp nó thực hiện phẫu thuật. Chi phí tại bệnh viện bây giờ của nó đều do họ đó trả. Đôi lúc thằng nhỏ cũng thấy người là gọi chị, cũng không biết là nó có thật sự nhận thức được hay không. Chỉ sợ là nhớ, nhưng chị của nó không trở về được." Nó tên là gì?" "Giang Phán Xuân, là hy vọng, mong chờ mùa xuân." Nước mắt Bạch Thủy Ương tự nhiên cứ thế tuôn ra. Cô không biết bản thân mình đang khóc cái gì, chỉ là trong lòng cảm thấy rất đau đớn. Không thể nào mà khống chế nước mắt của mình. Vì đứa nhỏ đang đáng thương này, vì người chị đã chết, mà cũng vì cái gia đình đáng thương kia. Bạch Thủy Ương đã ngồi nguyên một ngày ở bệnh viện. Giang Phán Xuân cũng không có tỉnh lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bên dưới chụp dưỡng khí của nó làm cho người ta đau xót vô cùng. Tiếng mở cửa vang đến, cô xoa xoa nước mắt. Thẩm Tương Tường bước vào cửa nhưng không thấy vợ mình ra đón, liền đi vào nhà thì thấy Bạch Thủy Ương ngồi trong phòng khách, xoay lưng về phía hắn. tay giống như đang lau nước mắt. Hắn bước đến, cô liền hơi nghiêng người để giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô nhào vào trong lòng hắn, nước mắt không ngừng chảy. Cô làm thế nào cũng không nhịn được. Xin lỗi, em quên nấu cơm rồi. Là chuyện này sao? Chuyện này cũng không đáng để em khóc đau lòng như vậy. Chúng ta ra ngoài ăn cũng không sao. Không phải, là bệnh viện. Trong bệnh viện có một đứa trẻ thật đáng thương. Bạch Thủy Ương nghẹn ngào khóc, làm cho âm thanh cũng trở nên đứt quãng. Thẩm Tương Tường ôm cô đi vào phòng tắm, lấy khăn bông giúp cô lau mặt. Anh đồng ý cho em đến bệnh viện là để em để đỡ thấy buồn chán, chứ không hy vọng nhà chúng ta bị ngập nước như thế này. Nhưng nó rất đáng thương, thật là đáng thương. Cô không ngừng nói đáng thương, nước mắt vừa mới lau khô rồi lại chảy ra. Thẩm Tương Tường bất đắc dĩ cầm khăn uy hiếp. Nếu còn khóc thì em đừng nghĩ đến chuyện đến bệnh viện làm tình nguyện nữa. Tiếng khóc ngay lập tức nhỏ đi. Bạch Thủy Ương bĩu môi không ngừng thút thít. Em mới không thèm nghe lời anh, em muốn đi bệnh viện. Tốt, đừng khóc, đừng khóc. Nó đáng thương, anh đây không đáng thương sao? Ông vã em, ông xã em vất vả làm việc một ngày, về nhà không những không có cơm ăn, lại còn phải đối phó với bà xã khóc như thác đổ thế này. Em nói xem, có đáng thương hay không? Hắn học giọng điệu trẻ con của cô nói. Anh đói rồi à? Bạch Thủy Ương dương đôi mắt sừng hút ngượng ngùng hỏi. Cô tự nhiên lại khóc đến quên cả thời gian. Đói, rất đói. Chỉ là bây giờ lại nghiêm trọng hơn vì đau lòng. Đau lòng? Chẳng nhẽ lại đổ bệnh sao? Không được. Chúng ta nhanh đến bệnh viện. Bệnh tim rất nghiêm trọng, nhất định phải cẩn thận kiểm tra một lần mới được. Thẩm Tương Tường vội vàng ôm chặt lấy thân mình Bạch Thủy Ương. Nước mắt của em đều rơi ở trong tim anh. Em nói xem, có thể không đau lòng sao? Chẳng lẽ Thủy Ương của anh thật sự là làm bằng nước? Đáng ghét. Bạch Thủy Ương cười mắng. Ngày thứ hai, Bạch Thủy Ương không phải tham gia lớp học nào. Nhưng sau khi Thẩm Tương Tường rời nhà, cô cũng đi đến bệnh viện. Cô tới rất sớm, cùng vài bác sĩ y tá quen biết hôm qua chào hỏi, rồi lại ngồi bên giường đứa nhỏ kia, nhìn đôi tay bé nhỏ của nó phải buộc dây truyền dịch, mắt cô cảm thấy cay rát. Nhưng cô không thể khóc, nếu về bị Thẩm Tương Tường phát hiện, nhất định sẽ không cho cô tiếp tục đến bệnh viện. Ngón tay nhỏ bé của Giang Phán Sơn giật giật, Bạch Thủy Ương vui mừng nhìn cậu bé nhỏ giọng hỏi. Em tỉnh rồi. Giang Phán Xuân nằm trên giường không nói, nhìn cô như là muốn hỏi chị là ai. Chào em, chị là Bạch Thủy Ương, chị là người chăm sóc em. Nếu em muốn có thể coi chị như chị gái. Trong nhà chị là con một, nếu em đồng ý làm em trai chị sẽ rất vui. Cô nắm lấy ngón tay tinh tế của đứa bé cùng nó bắt tay. Chúng ta bắt tay, chính thức công nhận đấy nhé. Bạch Thủy Ương nói chuyện cùng bác sĩ phụ trách của Giang Phán Xuân. Bác sĩ nói trừ khi làm phẫu thuật thay tim, nếu không thì đứa trẻ này không thể sống được bao lâu, cũng không ai có thể đoán được. Trước kia Giang Phán Xuân cũng có nói chuyện, nhưng từ sau khi chị gái qua đời thì thằng bé không còn muốn nói chuyện với ai. Thỉnh thoảng có nói một hai câu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là từ chị. Gần đây thời gian rảnh rỗi của Bạch Thủy Ương hầu hết đều dành để ở bên cạnh Giang Phán Xuân. Thẩm Tương Tường không thích cô thường xuyên đến bệnh viện, cho nên cô vừa phải lo tốt chuyện trong nhà, vừa phải để ý đến con mắt lợi hại của Thẩm Tương Tường. Bây giờ cô cũng không dám tùy tiện khóc, cũng không dám đem chuyện xảy ra ở bệnh viện nói với hắn, sợ hắn từ trong lời nói của cô nghe là manh mối gì đó. Lễ Noel đang đến càng gần. Bệnh viện cũng giúp các em nhỏ chuẩn bị một bữa tiệc Noel nhỏ vào buổi tối. Bạch Thủy Ương liền tích cực giúp đỡ chuẩn bị. Cô thật sự rất muốn tham gia bữa tiệc, nhưng cái cần thu phục không phải là bệnh viện, mà là người đàn ông ở nhà kia. Cô ghé vào trên người Thẩm Tương Tường thở hổn hển, hai gò má phiến hồng. Thẩm Tương Tường vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, Dư vị của Bạch Thủy Ương rồi vừa rồi cưỡi lên người, cảm giác dục vọng phập phồng ở phía trên của hắn vẫn còn đọng lại. Việc này đối với bà xã bảo thủ của hắn quả là bước đột phá không nhỏ. Hôm nay sao lại đột nhiên chủ động như vậy? Từ trong tư vị tuyệt vời vừa rồi, thần kinh mẫn cảm của hắn đã phát giác ra điều gì, nhưng hắn cũng không muốn vạch trần. Ông xã, anh có thích không? Bạch Thủy Ương ngẩng đầu ngắm Thẩm Tương Tường, mỉm cười lấy lòng. Thích, em như vậy rất xinh đẹp. Thẩm Tương Tường thành thật trả lời. Vậy anh có muốn thêm một lần nữa không? Bạch Thủy Ương cử động chân vuốt ve thân thể Thẩm Tương Tường, vừa mới bình ổn dục vọng sau khi phát tiết. Thẩm Tương Tường đè chân Bạch Thủy Ương lại. Đủ rồi, cơ thể em lại chịu không nổi đâu. Hắn thương tiếc vuốt ve vọng mắt đen của cô. Làn da Bạch Thủy Ương rất trắng, chỉ cần một chút quầng thâm là có thể thấy rõ. Gần đây cô đang làm những gì hắn không phải không biết, chỉ là không muốn nói ra. Nếu cô thích thì cứ để cô làm vậy. Ông xã, mấy ngày nữa là đến đêm bình an. Buổi tối em có thể đến bệnh viện dự tiệc Noel không? Rốt cuộc là đã đến nội dung chính. Vợ của hắn đã cố gắng cả buổi tối, thì ra là để hắn đồng ý cho cô tham gia cái tiệc Noel cho má gì đó. Hả? Không muốn đi cùng anh sao? Đây chính là đêm Noel đầu tiên của bọn họ. Ông xã, em cam đoan trước 12 giờ nhất định sẽ trở về cùng anh trải qua đêm bình an, sau đó cùng nhau qua lễ Noel. Ông xã, có được không? Ngủ đi. Ông xã, có được hay không? Em chỉ đi một chút, trước 12 giờ sẽ về mà. Em cố gắng như vậy, anh có thể nói không được sao? Ông xã, anh là tốt nhất. Ông chồng mạnh mẽ cuối cùng cũng không thể chống lại được màn vây hãm mềm mại như nước này. Đêm trước đêm bình an, đây là đêm lạnh nhất kể từ đầu mùa đông, nó làm cho đêm bình an càng tăng thêm hương vị. Lúc Thẩm Tương Tường rời nhà đi làm hôm đó, Bạch Thủy Ương đích thân tự mình quấn khăn ở ngoài vành cổ áo măng tô của hắn, nhón mũi chôn giữ chặt khuôn mặt hắn rồi hôn lên đôi môi. Đừng quên cam kết của mình. Thẩm Tương Tường nét mặt không chút biểu cảm, cầm lấy cặp tài liệu ra ngoài đi làm. Nhất định không quên, tuyệt đối khẳng định sẽ về trước 12 giờ. Bạch Thủy Ương vẫy vẫy tay nhìn bóng lưng của hắn khuất dần. Tuy biết rằng Thẩm Tương Tường không thể cùng cô trải qua đêm bình an thì chắc chắn không vui trong lòng, nhưng cô thực sự rất muốn tham gia bữa tiệc đó, hoặc cũng có thể nói là cô rất muốn cùng Giang Phán Xuân cùng nhau trải qua đêm bình an. Đứa bé đó ngoài ý muốn đã níu chặt lấy lòng của cô. Bạch Thủy Ương đi vào bếp, lấy đồ trong tủ lạnh ra chuẩn bị nấu ăn. Cô là người phụ trách nấu cơm cho buổi tối hôm nay. Đồ ăn của trẻ con rất chú trọng đến dinh dưỡng và vệ sinh. Bạch Thủy Ương không muốn mua thức ăn bên ngoài, nên tất cả đều là tự tay cô chuẩn bị. Bên kia, vừa bước vào thang máy, Thẩm Tương Tường kéo kéo lại khăn quàng trên cổ, khóe miệng lại bất chi bất giác cong lên. Món quà đầu tiên Bạch Thủy Ương tặng hắn trong mùa đông này có vẻ đặc biệt ấm áp. Tối nay công ty hắn có tổ chức tiệc, hắn vốn muốn đưa cô đến tham gia, nhưng lại bị cô an bài dành trước. Hắn không có cơ hội mở miệng. Buổi tối nhất định phải làm cho cô hiểu được kết cục của việc chọc giận ông xã. Taxi dừng ở trước cửa cho cổng bệnh viện. Bạch Thủy Ương xách theo túi to bên mình, nhưng cái túi nhỏ của cô lại vừa vặn đụng phải người một người đang đi đường. Đụng vào anh rồi, thật ngại quá. Bạch Thủy Ương vừa xin lỗi vừa xem bên gói to có bị đụng không rồi mới yên tâm. Người đàn ông cúi đầu vội vàng đi, bị đụng ngã, đến khi nghe thất thanh âm thanh của Bạch Thủy Ương mới ngẩng đầu. Người đàn ông khuôn mặt sáng sủa, chỉ tiếc là khuôn mặt có vẻ tiều tụy, cằm dính đầy màu nước, giống như một nhà nghệ thuật thất bại vậy. Thủy Ương? Cô là Thủy Ương? Người đàn ông không thể tin, ngước mắt lên nhìn cô gái đi giày bệt, trang phục thể thao. Nếu không phải hắn rất quen thuộc giọng nói của Bạch Thủy Ương thì hắn không thể nào mà nhận ra cô gái mặc danh hàng hiệu này là một bạch thủy ương luôn nhất định phải trang điểm lộng lẫy trước khi ra khỏi nhà. Người đàn ông thấy bạch thủy ương giống như bị làm cho sợ hãi, đang có ý muốn quay đầu bỏ đi. Anh là... Thật ngại quá. Anh à, tôi không biết anh. Nghĩ rằng có lẽ là người quen trước kia của mình, nên cô cũng hướng người bị ngã nhìn thêm vài cái. Bạch Thủy Ương vừa nói xong, người đàn ông liền dậm chân. Không biết hắn. Thủy Ương, em làm sao có thể không biết anh? Anh là Thanh Chu đây. Lưu Thanh Chu, em nhớ không? Anh không biết bà mẹ đã nói gì với em, nhưng anh chính là người đàn ông em yêu thương nhất. Làm sao em có thể không nhớ được? Lưu Thanh Chu kích động cầm lấy cánh tay cô không chịu buông ra, giống như việc cô quên hắn là một việc kinh thiên động địa vậy. Thật xin lỗi, tôi từng bị tai nạn giao thông, đối với những việc trước kia đều không nhớ được. Xin anh buông tay ra. Bạch Thủy Ương vừa dãy dụa vừa lo lắng cho đồ đạc trong tay, nên không thể ngay lập tức dứt tay Lưu Thanh Chu ra. May mà có một tình nguyện viên nam đến, thấy vậy thì hét lớn. Này, anh đang làm cái gì? Còn không mau thả tay ra. Lưu Thanh Chu bị dáng người cao lớn dọa cho sợ đến mức lập tức thả tay, vừa chạy vừa hô to. Thủy Ương, anh sẽ còn đến tìm em. Cô ta mất trí nhớ, tự nhiên lại mất trí nhớ. Đấy chắc chắn là cơ hội khác mà ông trời cho hắn. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn liền ngập tràn một luồng khí quỷ dị. Không có sao chứ? Người tình nguyện viên hỏi cô, rồi cầm lấy túi to trong tay Bạch Thủy Ương, hai người cùng nhau đi vào bệnh viện. Cảm ơn anh, may mà có anh đi qua, không thì tôi cũng không biết làm thế nào. Bạch Thủy Ương lại cảm ơn hắn một lần nữa, hắn liền quay sang cười sảng khoái. Không có gì, quan tâm đến người xinh đẹp như cô là việc nên làm. Đến bệnh viện, tối qua các tình nguyện viên đã cùng nhau trang hoàng phòng bệnh, treo đầy các quả mờ cầu màu sắc cùng với cả duy băng, làm cho phòng bệnh vốn lạnh lẽo này đã trở nên ấm áp sạt sào. Tối nay bữa tiệc được tổ chức ở tầng 7, trong phòng còn được đặt thêm một cây thông Noel nhỏ, treo trên đó là các tấm thiệp viết nguyện vọng của các em nhỏ. Bạch Thủy Ương bày biện xong đồ ăn, nắm bàn tay nhỏ bé của Giang Phán Xuân, dẫn cậu đến trước cây thông Noel nói với cậu. Đây là cây thông Noel. Nếu em có ước nguyện gì thì hãy cầu nguyện với nó. Nó sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện. Bạch Thủy Ương chỉ vào tấm thiệp trên cây thông rồi giải thích. Em xem đây, đều là những nguyện vọng của các em nhỏ. Nguyện vọng chính là những chuyện em muốn thực hiện. Chẳng hạn như em rất muốn thứ gì đó, hoặc rất muốn thấy ai đó. Hết chương 10. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Phép Màu, tác giả Lâu Doanh Doanh. Chuyện được đăng trên audio VV. Người đọc VV. Chương 11. Bàn tay nhỏ bé bị nắm có một chút run run. Bạch Thủy Ương vui mừng nói. Phán Xuân, em nghe hiểu chị nói gì đúng không? Chị biết Phán Xuân có thể nói. Nói cho chị được không? Phán Xuân, nguyện vọng là gì? Nhìn cây thông Noel màu xanh, trong đầu Giang Phán Xuân hiện lên một mong ước nho nhỏ mà không ai biết. Đôi mắt lặng lẽ nhấp nhoáng một vài tia sáng. Giang Phán Xuân chỉ ngón tay nhỏ lên ngôi sao trên cây thông, môi mấp máy mở miệng một cách khó khăn. Phố. Một tiếng từ sâu trong cổ họng phát ra. Giang Phán Xuân cố gắng dùng sức, nhưng những tiếng tiếp theo cũng không thể phát ra được. Hơi thở của cậu bé cũng trở nên dồn dập hơn. Phán Xuân muốn nói cái gì? Nói cho chị nghe. Nói từ từ thôi, không cần vội. Bạn Phố, phố. Những âm thanh nhỏ vụt thoát ra không thể thành câu. Từ ngữ duy nhất Bạch Thủy Ương có thể nghe được là từ chị. Phán Xuân nhớ chị gái đúng không? Chị tin rằng chị em cũng vô cùng nhớ em đấy. Cho nên Phán Xuân nhất định phải sống cho thật khỏe mạnh, sống thật tốt cho chị em ở trên trời có thể nhìn thấy được không? Giang Phán Xuân cái hiểu cái không nhưng cũng gật đầu, yên tĩnh ngồi vào góc, nhìn ngôi sao trên đỉnh cây thông đến ngơ ngẩn cả người. Các em nhỏ thường ngủ sớm nên tuy nói là tiệc tối nhưng đã bắt đầu từ 4 giờ chiều. Một vài bé lên sân khấu hát biểu diễn, nhảy múa. Tiếng hát điệu nhảy đều vẫn còn rất thơ ngây, non nớt. Sau đó, các tình nguyện viên phân phát bánh kẹo cho các em nhỏ. Nhìn những khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không ai có thể nhìn ra đây là những đứa trẻ đang bị bệnh tật tra tấn. Các nhóm tình nguyện cùng nhau vui cười đi theo bạn nhỏ. Bữa tiệc chỉ có thể kéo dài đến 7 giờ. Trước 8 giờ là phải đưa bọn trẻ lên giường nghỉ ngơi. Đây là yêu cầu của bác sĩ. Bạch Thủy Ương đưa Giang Phán Xuân lên giường, giúp cậu uống thuốc, sau đó lấy ra một món quà đưa cho bé. Phán Xuân đêm bình an vui vẻ, đây là quà chị tặng em. Giang Phán Xuân không hề động đậy. Bạch Thủy Ương vừa nói vừa nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, cùng kéo dải ruy băng trên gói quà ra. Em nhìn xem, đây là một chiếc mũ. Mùa đông rất lạnh, có nó bây giờ buổi tối Phán Xuân cũng có thể đội mũ đi ngủ rồi. Bạch Thủy Ương đội mũ lên đầu Giang Phán Xuân. Thế này rất ấm áp đúng không? Bạch Thủy Ương sờ sờ đỉnh đầu cậu bé, rồi giúp bé đắp chăn. Sau đó mới ra vẻ thần bí, rút ra từ trong túi một thứ gì đó, là ngôi sao trên đỉnh cây Noel. Đây là do chị thay mặt Phán Xuân xin các anh chị tình nguyện khác lấy về nè. Bạch Thủy Ương để ngôi sao ở trên giường. Chị giúp Phán Xuân treo ở đây, như vậy thì mỗi buổi sáng thức dậy chỉ cần mở mắt ra là có thể ngay lập tức thấy sao rồi. Phán Xuân có thích không? Bạch Thủy Ương ngồi nói luyên thuyên với Giang Phán Xuân một lúc lâu. Khi thấy cậu bé đã ngủ say mới đi ra ngoài cùng những người khác dọn dẹp ở sân. Trong đêm bình an, tập đoàn Bạch Thị tổ chức một buổi tiệc tụ họp các nhân viên trong công ty. Trước kia đều là do Chủ tịch Bạch Tín Hùng chủ trì, nhưng hôm nay ông ấy đi vắng nên tất cả mọi việc đều rơi xuống người Thẩm Tương Tường. Kết thúc màn đọc diễn văn, Thẩm Tương Tường đều đứng tránh ở trong góc. Nhưng dù hắn trốn ở chỗ nào cũng vẫn không ngừng có người đến kính rượu. Làm hết phận sự, hâm nóng không khí của người chủ trì xong, trong lòng hắn chỉ hận một nỗi, không thể làm cho buổi tiệc này kết thúc sớm một chút. Buổi tiệc quan trọng thế này, như thế nào lại không thấy có Thẩm phu nhân của chúng ta tham dự? Lâm Tử Lâm không biết từ nơi nào nhảy ra, một thân âu phục, trong tay cầm một ly cocktail, xuất hiện đột ngột bên cạnh Thẩm Tương Tường. Cô ấy còn có việc khác. Thì ra là tổng giám đốc Thẩm của chúng ta bị tụt hạng xếp phía sau. Lâm Tử Lâm vẫn duy trì điệu cười cợt nhả. Không biết là buổi tiệc này còn phải kéo dài đến khi nào, mà tổng giám đốc Thẩm của chúng ta lúc này người đã giống như tên mất rồi. Tương Tường gần giống với Tương Tư. Thẩm Tương Tường liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Đừng nói là người làm anh em này không giúp cậu đấy. Lâm Tử Lâm nhảy lên sân khấu, cướp lấy mic trong tay người chủ trì. Mọi người cùng giơ tay lên nào. Lâm thị hào môn tam thiếu gia quả thật là có sức hút vô cùng lớn. Lâm Tử Lâm chỉ một chút đã có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thẩm Tương Tường nghiêng người chậm rãi dọc men theo lối đi ra khỏi hội trường. Vừa ra khỏi cửa liền thấy một chiếc xe màu lam đỗ ở cửa. Lắc lắc chìa khóa trong tay, đây là chìa khóa vừa rồi Lâm Tử Lâm đưa cho hắn. Dám đỗ xe lùng tùng như vậy thì cũng chỉ có một mình Lâm Tử Lâm thôi. Thẩm Tương Tường mở cửa leo lên nghênh ngang lái xe đi. Lúc Bạch Thủy Ương cùng những người khác dọn dẹp xong cũng đã 10 giờ tối. mọi người chia top 3 top 5 ở cửa bệnh viện tạm biệt nhau. Bạch Thủy Ương từ chối ý tốt trở về nhà của mấy người bạn, đứng chờ taxi bên đường. Vì là ngày lễ nên ngay cả taxi cũng ít đi. Bạch Thủy Ương không ngừng nhìn ngó xung quanh. Mặc dù còn 2 tiếng nữa, nhưng cô cũng vẫn hy vọng nhanh chóng trở về nhà. Lưu Thành Trù đã đợi ở cửa bệnh viện đằng đẵng suốt một ngày, nhưng không gặp được Bạch Thủy Ương. Đợi đến tối, cuối cùng cũng thấy cô đi ra. Sự chuyện lại diễn ra như lúc sáng. Lần này, Lưu Thành Trù đứng ở xa xa nhìn thật lâu. Khi chắc chắn chỉ còn một mình Bạch Thủy Ương, hắn mới tiến đến. Thủy Ương, em đang đợi anh sao? Lưu Thành Trù thân mật ôm Bạch Thủy Ương vào lồng ngực. Thủy Ương, anh đã trở về. Bạch Thủy Ương giật nảy mình, đột nhiên bị một người xa lạ ôm lấy. Cô cuống quýt cầm lấy chiếc túi to trong tay, đập lên người Lưu Thành Trù. Thủy Ương, em đứng như vậy, anh là Lưu Thành Trù. Hắn liên tục lặp lại tên của mình. Lưu Thành Trù trong thế giới của Bạch Thủy Ương trước kia thật sự là một cái tên vô cùng quan trọng. Nhưng đối với Bạch Thủy Ương hiện tại mà nói thì chẳng qua cũng là một cái tên xa lạ mà thôi. Lưu Thành Trù dùng sức mạnh giữ chặt hai tay Bạch Thủy Ương, lấy ảnh từ trong chiếc ví ra đưa cho cô xem. Thủy Ương em xem, rõ ràng chúng ta là quan hệ này. Đèn đường chiếu lên tấm ảnh, trên ảnh có một đôi nam nữ. Bạch Thủy Ương liếc mắt một cái là nhận ra chính mình cùng người đàn ông này. Hai người trong ảnh thân mật hôn nhau, tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc. Bạch Thủy Ương cầm lấy tấm ảnh, hai tay run lẩy bẩy. Cô liên tục xem ảnh rồi lại nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Bọn họ từng cùng nhau chụp ảnh thân mật quá mức như vậy, tại sao cô lại không có một chút ấn tượng nào với hắn? Thủy Ương, anh biết là do em bị tai nạn, em không nhớ ra anh không trách em, nhưng em không thể phủ nhận tình yêu của chúng ta như vậy. Lưu Thành Trù đau đớn nói, giống như cô đã làm tổn thương vô cùng sâu sắc đến hắn vậy. Thật xin lỗi, tôi thực sự không nhớ rõ, tôi không biết. Bạch Thủy Ương không biết đã từng có một người đàn ông như vậy xuất hiện trong thế giới của cô trước kia. Thủy Ương, lúc em xảy ra tai nạn, người nhà của em cơ bản là không cho anh gặp em. Bọn họ khinh thường anh chỉ là một tên họa sĩ quen. Họ muốn nhân tai nạn đó cắt đứt chúng ta, muốn đem em cùng Thẩm Tương Tường kia cột vào nhau. Nhưng Thủy Ương, hai chúng ta mới thực sự là người yêu của nhau. Anh luôn luôn chờ đợi, nhưng tại sao em không xuất hiện? Chúng ta hẹn nhau cùng bỏ trốn, anh luôn ở đó chờ em. Lưu Thành Trù ôm đầu thống khổ không ngừng khản giọng gào thét, nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt. Thật là như vậy sao? Tôi không biết, tôi không nhớ rõ. Bạch Thủy Ương không biết làm sao để an ủi được người đàn ông đang đau khổ vì tình này. Thủy Ương, cho anh một tiếng được không? Anh cho anh một tiếng, anh sẽ đưa em đến một nơi, nói cho em chuyện trước kia của chúng ta. Lưu Thành Trù không ngừng cầu khẩn. Nhưng mà... Bạch Thủy Ương nhìn đồng hồ, hiện tại là 10 giờ 15. Nếu trong một tiếng có thể giải quyết thì cô vẫn còn kịp về nhà. Thủy Ương, bây giờ ngay cả một giờ đồng hồ em cũng không đồng ý cho anh sao? Được, nhưng chỉ một tiếng, sau một tiếng tôi phải về nhà. Bạch Thủy Ương miễn cưỡng đáp ứng đề nghị của Lưu Thanh Chu. Được Thủy Ương, một giờ là đủ rồi. Cảm ơn em Thủy Ương, anh nhất định sẽ làm em nhớ lại chuyện trước kia. Lưu Thanh Chu không ngừng nói lời cảm ơn, diễn một màn người lâm ly bi đát của một người đàn ông đang đi tới tận cùng đau khổ. Đúng ra thì hắn không nên làm họa sĩ mà phải trở thành diễn viên mới đúng. Cách bọn họ không xa, một chiếc xe màu lam chậm rãi dừng ngừng lại. Lưu Thành Trù hình như chỉ cần liếc một cái là đã thấy rõ người trong xe. Thủy Ương, anh có thể cầm tay em không? Bạch Thủy Ương có chút khó xử, vừa định từ chối thì hắn đã nắm lấy tay cô. Thủy Ương, chỉ cần một chút là được rồi. Anh chỉ cần một chút thôi. Anh muốn chắc chắn em vẫn ở bên cạnh anh mà thôi. Một người đàn ông ở trước mặt cô đang có tâm trạng như vậy, làm cô không tìm ra được lý do để cự tuyệt. Lưu Thành Chủ đưa cô đến một căn phòng đơn sơ, chỉ có một cái giường, cùng với dụng cụ vẽ tranh. Cô nghe Lưu Thành Chủ kể lại một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, một tình yêu chân thành chỉ bởi vì khác biệt thân phận, vì sự quấy phá của kiền thế mà chia lìa. Lưu Thành Chủ nói, bọn họ gặp gỡ rồi kết bạn với nhau ở tại khuôn viên trường đại học. Chỉ có cô mới có thể thưởng thức tài năng của hắn. Hắn yêu thích sự dịu dàng xinh đẹp của cô. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình. Ở ngoài xã hội, cô là Bạch Gia đại tiểu thư danh giá, còn hắn chỉ là một họa sĩ vô danh. Cô cũng không ghét bỏ mà vẫn luôn yêu thương hắn. Nhưng tình cảm của họ bị cha mẹ cô phát hiện. Bọn họ kịch liệt phản đối, thậm chí còn dùng tính mạng để uy hiếp cô, ép cô kết hôn cùng với Thẩm Tương Tường. Trước tình huống đó, Bạch Thủy Ương chỉ còn có thể thỏa hiệp, đồng ý kết hôn với Thẩm Tương Tường. Lưu Thành Chu nói, sau khi cô kết hôn bọn họ đã chia tay, nhưng cuộc sống hôn nhân của cô cũng không hạnh phúc. Thẩm Tương Tường không phải là người đàn ông tốt, ngang ngược, độc đoán, vô lý, thậm chí lại còn ra tay đánh cô. Mỗi lần như vậy, Bạch Thủy Ương đều khóc lóc tìm đến hắn. Dần dà, bọn họ lại trở về bên nhau. Bạch Thủy Ương từng yêu cầu Thẩm Tương Tường ly hôn, nhưng hắn không đồng ý. Vậy nên bọn họ chỉ còn cách là lựa chọn bỏ trốn. Ngày bọn họ ước hẹn cũng là ngày cô xảy ra tai nạn. Lưu Thành Chu luôn chờ đợi cô ở nơi hẹn của bọn họ. Nhưng có chờ thế nào, cô cũng không xuất hiện. Hắn đi hỏi thăm thật lâu mới nghe được tin là cô vì bị tai nạn mà không thể đến. Sau đó hắn lại đi tìm cha mẹ cô, hy vọng bọn họ có thể đồng ý nhưng lại bị đuổi đi. Lưu Thành Chu bị cắt đứt hoàn toàn mọi tin tức về Bạch Thủy Ương. Nếu không phải hôm nay đụng nhau ở bên đường, thì hắn cũng không biết rằng thì ra cô vẫn ở trong thành phố này, lại còn ở gần hắn như vậy. Đối với câu chuyện của Lưu Thành Chu, đặc biệt là phần về Thẩm Tương Tường, Bạch Thủy Ương luôn luôn duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng đối với tình cảm lưu luyến giữa cô và Lưu Thanh Chu, cô cũng không thể không thi, không tin. Trong cái tầng hầm nhỏ hẹp của nhà hắn, cứ vài bức tranh thì lại có một bức vẽ người, mà người mẫu lại chính là cô. Có những bức có chừng mực, nhưng cũng có những bức vẽ lột tả táo bạo đến mức những cảnh đó chỉ có người yêu mới có thể nhìn. Một tiếng sau, Lưu Thành Chu đưa cô ra ngoài, mà không hề yêu cầu cô ở lại. Thủy Ương, anh không mong cầu bây giờ em có thể nhớ lại hết chuyện của chúng ta. Nhưng sau khi trở về, em hãy hồi tưởng lại một chút. Nếu em không tin anh, thì có thể trực tiếp hỏi Thẩm Tương Tường hoặc ba mẹ em. Em nhất định có được đáp án mình muốn. Lúc đó anh tặng em rất nhiều tranh, nó có thể chứng minh quan hệ của chúng ta. Chúng chắc chắn vẫn còn ở chỗ của em. Thủy Ương, em nhất định phải nhớ ra anh. Lưu Thành Chu dùng ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn Bạch Thủy Ương, cuối cùng vẫn lưu luyến buông tay. Hắn đưa cô lên xe, không ngừng vẫy tay phía sau yêu cầu cô tìm về quá khứ của họ. Sự xuất hiện của Lưu Thành Chu bỗng trở thành tảng đá đè nặng trong ngực cô. Về nhà vẫn còn 10 phút nữa mới đến 12 giờ. Đêm này là đêm bình an. Cô và Thẩm Tương Tường đã cùng mong chờ thật lâu. Cô cũng không nghĩ đến việc hỏi hắn điều gì trong tối nay. Cô cũng không dám xác định lời nói của Lưu Thanh Chu. Bạch Thủy Ương lắc lắc đầu ném Lưu Thanh Chu lại phía sau, mở cửa thay giày ra. Thật xin lỗi em về trễ, nhưng vẫn chưa đến 12 giờ. Em đã làm đúng như cam kết của mình. Toàn bộ căn phòng vừa yên tĩnh lại tối tăm. Cô mở điện phòng khách lên, không có ai, và bật đèn phòng ngủ cũng không có ai. Rõ ràng yêu cầu cô phải về trước 12 giờ, nhưng chính mình đến bây giờ còn chưa trở về. Bạch Thủy Ương oán trách trong lòng, đợi chút nữa nhất định phải nhân cơ hội này, phải cười nhạo hắn mới được. Đợi thêm 10 phút, Bạch Thủy Ương liền gọi điện cho Thẩm Tương Tường, nhưng đều là yêu cầu chuyển vào hộp thư thoại. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đủ loại chuyện không may hiện lên đầu Bạch Thủy Ương. Cô lại gọi vào điện thoại của hắn, rồi ngồi đợi trên ghế. Uống say cũng được, bị bạn bè kéo đi cũng tốt. Thẩm Tương Tường ngàn vạn lần không cần phải xảy ra chuyện gì không hay. Là đêm bình an, nhưng Bạch Thủy Ương lại không bình an chút nào. Hết chương 11. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Phép Màu, tác giả Lâu Doanh Doanh, chuyện được đăng trên audio VV, người đọc VV. Chương 12. Lâm Tử Lâm đang chơi vui vẻ trong bữa tiệc, không nghĩ rằng trong Bạch Thị lại nhiều nhân viên xinh đẹp như vậy. Sao trước đây hắn không phát hiện ra nhỉ? Nhưng chính lúc hắn muốn tìm hoan mua vui, chiếc di động đáng ghét lại vang lên. Lúc bắt điện thoại, hắn tức giận nói: "Đứa nào không có mắt dám cắt ngang chuyện vui của ông?" "Lâm Tử Lâm, ra ngoài đi, mình chờ cậu ở chỗ cũ." Vừa nói xong, đối phương liền tắt điện thoại. Lâm Tử Lâm từ cuộc trò chuyện xác nhận lại vài thứ. Mẹ kiếp, đúng là Thẩm Tương Tường. Tên này không phải là về nhà ôm bà xã sao? Giờ này lại gọi vào điện thoại hắn làm gì? Hắn đẩy các người đẹp đang vây xung quanh ra, ngay cả thời gian cùng các nàng lưu luyến cũng không có, nhanh chóng đi ra ngoài. Ra khỏi hội trường, Lâm Tử Lâm mới nhớ tới xe mình đã sớm bị Thẩm Tương Tường đem đi rồi. Lâm Tam thiếu gia chỉ có thể bắt một chiếc xe đi thẳng đến quán bar. Vừa vào quán bar, Lâm Tử Lâm liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Tương Tường kia đã say túy lúy, ghé người vào ghế trên quầy. Làm bạn bè 20 năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thẩm Tương Tường thất lễ như thế. Thẩm Tương Tường vốn dù uống say nhưng vẫn có thể giữ được cho mình bình tĩnh. Nhưng bỗng dưng bây giờ lại xúc động cùng với khách ngồi bên phát sinh xô xát. Lâm Tử Lâm cuống quýt chạy lên kèm theo bộ mặt cười cười: "Xin lỗi, thật xin lỗi, bạn tôi uống say, không phải cố ý đâu. Các anh cứ vui vẻ chơi tiếp đi." Lâm Tử Lâm túm lấy Thẩm Tương Tường kéo vào trong một góc. Vì là ngày lễ trong quán hiện tại vô cùng chật chội, phải khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống. "Mẹ kiếp, cậu làm cái gì? Ở nhà có bà xã xinh đẹp như vậy, cậu còn vào đây làm gì? Người ta không chừng còn đang ở nhà chờ cậu kìa." "Đã không còn, cái gì cũng đều không có. Cô ấy sẽ không chờ mình." "Cô ấy là vợ cậu, không chờ cậu thì chờ ai?" Lâm Tử Lâm trừng mắt lên. "Cậu không chỉ là ngộ độc rượu thôi, chứ hay là đầu óc cũng hỏng cả rồi." "Cô ấy nhớ đến, cái gì cũng đều nhớ đến." Thẩm Tương Tường thống khổ ôm đầu thét lên với Lâm Tử Lâm: "Cô ấy nhớ đến cậu có hiểu hay không? Cô ấy nghĩ đến..." "Nhớ là nhớ đến ai? Là tên khốn Lưu Thanh Chu." Lâm Tử Lâm mang máng đoán được, không ngờ rằng trong nháy mắt sắc mặt Thẩm Tương Tường đã trắng bệch. "Đừng nói với mình là thật đi." Lâm Tử Lâm cũng bị dọa, đều do cái miệng quạ đen của hắn. "Dạo trước không phải vẫn còn tốt sao? sao tự nhiên lại nhớ lại? Nói gì đi nữa thì Thẩm Tương Tường muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài hoa có tài hoa, Lưu Thanh Chu kia làm sao mà so được với cậu? Đừng lo, nói không chừng hiện tại người Bạch Thủy Ương thích là cậu ấy chứ. Chính mắt hắn nhìn thấy bọn họ nắm tay cùng nhau vui vẻ trên đường, như vậy còn có thể sao? Nói cái gì mà đến bệnh viện dự tiệc? Lừa người, đều là lừa người. Cô ấy rõ ràng là vì hẹn hò cùng tên đó. Thẩm Tương Tường oán trách trong lòng, đau lòng nói không nên lời. Trong thế giới của Bạch Thủy Ương, hắn vẫn luôn là kẻ dư thừa mà thôi. Về nhà, trời lạnh như vậy. Về nhà đi, có chuyện gì thì nói rõ ràng cùng cô ấy. Lâm Tử Lâm đỡ Thẩm Tương Tường đứng dậy, chiếc khăn quàng từ trên cổ rơi xuống. Khăn, khăn quàng cổ của mình. Hắn muốn đưa tay nhặt lên lại bị những người đi qua đi lại chặn lại. Lâm Tử Lâm kéo hắn. Chỉ là một cái khăn thôi, cậu muốn bao nhiêu mình cũng có. Cái này rớt rồi thì thôi, bỏ đi. Rớt rồi thì thôi, bỏ đi. Hắn lặp lại lời nói của Lâm Tử Lâm trong suy nghĩ, rồi ngớ ngẩn người. Ý cười lại không chuyển đến mắt. Hai mắt hắn thâm trầm ẩn chứa nỗi đau thương mà trước nay chưa từng có. Hắn không phải không nghĩ đến việc Bạch Thủy Ương sẽ hồi khôi phục lại trí nhớ, chỉ là không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Ở đúng lúc bọn họ ngọt ngào nhất, ở lúc hắn chưa có chuẩn bị gì mà cắt đi từng khúc ruột của hắn. Lúc Lâm Tử Lâm đưa Thẩm Tương Tường về nhà, trời cũng đã rạng sáng. Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Bạch Thủy Ương lê hai chân run run đi ra mở cửa. Thấy Thẩm Tương Tường người đầy mùi rượu đang ngã vào người Lâm Tử Lâm, đầu ngủ gục trên vai hắn. Cô nhờ Lâm Tử Lâm giúp mình đưa Thẩm Tương Tường vào phòng ngủ. Lúc tiễn Lâm Tử Lâm ra về, hắn khó xử nhìn cô vài cái. Lần này hắn lại không gọi cô là chị dâu. Nếu có thể thì không cần yêu hắn. Lâm Tử Lâm bỏ lại câu nói không đầu không đuôi, quay đầu bỏ đi, cũng không để cho Bạch Thủy Ương cơ hội hỏi lại. Bạch Thủy Ương nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của hắn, cô đóng cửa lại, vào lại trong phòng chăm lo người đàn ông đang say túy lúy kia. Giúp hắn tháo giày, tất, cởi bỏ áo khoác, cố hết sức nâng nửa thân mình của hắn lên. Đã bằng nay tuổi rồi, thế nào mà uống rượu cũng không biết chừng mực. Uống được thì uống, không uống được thì phải biết thôi chứ. Bạch Thủy Ương vừa cằn nhằn, vừa giúp hắn cởi quần áo, hy vọng hắn có thể ngủ thoải mái một chút. Đầu hắn tựa lên bờ vai cô, miệng phì cười. Cười, chỉ biết cười, người vất vả là tôi đây này. Giúp hắn cởi đến trên người chỉ còn cái áo sơ mi, cô đắp chăn lại rồi bật lò sưởi, đi vào phòng tắm bưng ra một chậu nước sạch, ngâm khăn bông rồi chườm lên trán hắn, lại lấy thêm một cái lau mặt lau cổ cho hắn. Khăn bông mát lạnh xua đi khô nóng cùng với hơi rượu trên mặt, làm cho thần trí Thẩm Tương Tường chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn híp mắt lại nhìn Bạch Thủy Ương đang ngồi bên cạnh. Bạch Thủy Ương không hề biết hắn đã tỉnh táo hơn. Cô vừa chà lau người cho hắn một bên vừa lẩm bẩm. Cũng may không có chuyện gì. Có biết vừa nãy người ta có bao nhiêu sợ hãi, gọi di động cũng không được, cũng không biết liên hệ với ai, lại còn muộn như vậy. Nếu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Tên khốn này, về muộn cũng không gọi điện. Anh có biết em lo lắng thế nào không? Còn nói người ta nhất định phải về trước 12 giờ, chính mình lại không tuân thủ. Bây giờ đã hơn 1 giờ đêm, bình an qua giờ còn đâu. Bạch Thủy Ương cởi quần dài lau chân cho hắn, rồi đem khăn bò vào nhà tắm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô ghé vào bên giường, dùng đầu ngón tay sờ đôi mắt đẹp, vuốt ve chóp mũi cao thẳng của hắn. Nếu tương lai có con, đứa trẻ học của họ chắc chắn sẽ vô cùng đẹp đẽ. Vì ý nghĩ của mình, Bạch Thủy Ương không khỏi bật cười thành tiếng. Cô kề sát ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Đêm bình an vui vẻ, Noel vui vẻ. Rồi hôn lên môi hắn một cái. Đôi môi của hắn mát lạnh làm đôi môi cô bừng bừng nóng lên. Cô vừa muốn lùi lại lại bị bàn tay dày rộng giữ chặt gáy. Vốn là hôn nhẹ, giờ lại biết thành nụ hôn sâu mãnh liệt. Một đêm mỹ mãn chỉ mới bắt đầu. Sáng sớm hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Bạch Thủy Ương mở mắt ra thấy Thẩm Tương Tường nằm bên cạnh cũng đã tỉnh. Hai mắt hắn trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Cô vừa mới cử động một chút thì đau đớn đã từ hai chân lan ra. Tối qua Thẩm Tương Tường quá xúc động, dũng mãnh như dã thú, nhưng muốn đem cơ thể cô nghiền nát, không hề tìm thấy một chút dịu dàng của thường ngày. Thẩm Tương Tường như vậy làm cô cảm thấy xa lạ, cô không thích. Tương Tường, sau này anh có thể không uống rượu nữa được không? Bạch Thủy Ương nhìn hắn năn nỉ. Mấy tháng này ở chung giường, như chỉ cần cô mở miệng thì hắn đều đồng ý. Mặt hắn đanh lại, lông mày rậm nhíu chặt lại tạo thành một nếp nhăn lằn sâu ở giữa. Vẫn như trước không có một tiếng động. Đôi mắt đen kịt làm người ta không đoán được suy nghĩ của hắn. Bạch Thủy Ương không hiểu, giơ tay vuốt lên vết nhăn thì hắn nghiêng đầu né tránh sự cự tuyệt, sự quan tâm của cô. Cánh tay của cô thất bại vì sự lạnh lùng của hắn. Cô cảm thấy ngực mình như bị ai đó nhéo một cái thật đau. Rốt cuộc là vì cái gì? Là cái gì làm cho Thẩm Tương Tường biến thành thế này? Tối qua thô bạo, hôm nay lại lạnh lùng. Là do công ty xảy ra chuyện gì sao? Ngay cả cô cũng u sầu đầy mặt, trong lòng hỗn loạn. Thẩm Tương Tường đứng dậy, cấp tốc thay quần áo, đeo cà vạt đi ra ngoài, để lại một câu cộc lốc. Anh đi làm. Ánh mắt thanh lạnh của hắn làm cho Bạch Thủy Ương phát lạnh, giống như nếu như lúc này cô buông tay thì sẽ không bao giờ thấy hắn nữa. Cô bò xuống giường vớ đại một bộ đồ mặc vào rồi đuổi theo, ánh mắt có chút hoảng loạn, gắt gao đuổi theo hắn. Anh chờ em một phút, em lập tức làm bữa sáng, một chút là xong ngay. Bạch Thủy Ương chạy đông chạy tây trong phòng bếp, không biết nên làm cái gì trước cái gì sau. Không cần, anh sẽ ăn ở bên ngoài. Không ngờ Bạch Thủy Ương, Thẩm Tương Tường vội vàng cầm cặp đi đến giá xếp. Hai tay của Bạch Thủy Ương đang cầm chảo bỗng cứng đờ. Lau khô hai tay lên tạp dề, cô cầm áo khoác của hắn đi ra. Gần đây có khí lạnh, mặc thêm một cái áo đi. Bạch Thủy Ương cố gắng điều chỉnh tâm lý, không nhìn vào thân hình lạnh lẽo của hắn. Cô nhún chân đem áo khoác lên người hắn. Buổi tối anh thích ăn món gì? Bạch Thủy Ương nâng cằm nhìn thân hình cao lớn của chồng, hai tay giấu ở phía sau bấu chặt vào nhau, làm cho chúng đỏ lên, dù đau nhưng cũng không thả ra. Chỉ có như vậy mới có thể giúp cô làm ra vẻ bình tĩnh, tránh cho mình lại chảy nước mắt. Thẩm Tương Tường đứng thẳng thân người, hắn muốn nhanh chóng rời đi, nhưng đôi chân dường như lại không chịu nghe lời. Bởi vì hắn thấy Bạch Thủy Ương đang cười, nhưng lại giống như sắp phát khóc đến nơi. Hắn chằm chằm nhìn vào cô. Trên thương trường, hắn đã gặp qua cả trăm nghìn loại người. Dù đối phương có thể che giấu tốt thế nào, hắn cũng có thể nhìn rõ một hai. Duy chỉ có cô gái đang đứng trước mặt này là hắn không thể nhìn thấu được. Chính là bởi cô mất trí nhớ, đem kiêu ngạo của một cô gái được nuông chiều trước kia biến thành người phụ nữ yêu gia đình của hiện tại. Chính bởi vì mất trí nhớ, cô đã quên mất người tình sâu đậm trước kia, đem tất cả tình cảm đó dồn lên người hắn. Ông trời dường như muốn trêu đùa nên mới để hắn xa vào đoạn tình ái này. Cô rõ ràng đã gặp lại người tình trước kia. Hắn không tin Lưu Thanh Trù không kể cho cô nghe về quan hệ trước kia của bọn họ. Cô đã biết. Cô... Bạch Thủy Ương, cô rõ ràng là cái gì cũng biết. Vì sao còn trước mặt hắn diễn trò người vợ tốt? Cô có biết rằng làm như thế càng khiến hắn đau lòng hơn hay không? Thẩm Tương Tường bướng bỉnh ép buộc mình xoay người. Bàn tay nắm chiếc cặp tài liệu lại bị một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng bắt lấy. Cô bị ánh mắt của hắn dọa đến sợ. Tay của cô không chỉ lạnh mà còn tràn ngập thống khổ. Tất cả nỗi đau này đều bởi vì hắn. Tương Tương, có phải em làm sai cái gì hay không? Em xin lỗi, anh đừng giận em được không? Bạch Thủy Ương bất lực cắn chặt môi dưới, đôi mắt to ngập nước chằm chằm nhìn vào hắn không buông ra. Nước mắt trong suốt lặng lẽ theo khóe mắt tuôn xuống. Hai mắt tối như mực của Thẩm Tương Tường cố ý né tránh tầm mắt của cô, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi bị cắn đến đỏ ửng. Cô gái này thật là thích hành hạ chính mình, thậm chí còn ném đi tự tôn, cúi đầu nhận sai trước mặt hắn. Trong lòng Thẩm Tương Tường rối loạn như tơ vò, không thể đưa ra một ý nghĩ cụ thể rõ ràng. Tay hắn bị cô nắm quá chặt, cô không muốn buông tay, hắn làm sao mà lại không muốn như thế chứ? Cứ như vậy mà đánh cược một phen, không chừng hắn còn có thể có cơ hội thắng. Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng nóng rực cắn mút đôi môi đỏ tươi của cô, đầu lưỡi mạnh mẽ xuyên qua phòng tuyến đi vào nguồn sữa ướt át của Bạch Thủy Ương. Bạch Thủy Ương khép lại làn mi còn ẩm hơi nước, hàng lông mi dài tạo thành một cái bóng nhỏ in lên trên má. Cô nhiệt tình đáp lại, cùng hắn dây dưa đầu lưỡi mềm mại. Chiếc cặp rơi xuống đất, cả hai không ai quan tâm. Bàn tay to của hắn trượt vào trong làn váy của cô, vuốt ve thần thừa thể dưới làn váy ngủ. Nụ hôn mạnh mẽ của hắn ẩn chứa bao thâm tình. Bởi vì trải qua một đêm kích tình, thân thể cô vẫn còn mẫn cảm, chỉ âu yếm đơn giản cũng đã làm cho cô thở hồng hộc, hai chân như nhũn ra. Nếu không có hắn ôm lấy eo, có lẽ cô đã ngã xuống sàn. Trong không khí ngập tràn hơi thở ý loạn tình mê, thấy cô vì lạnh mà run lên một cái ở trong lòng mình, Thẩm Tương Tường lúc này mới chậm rãi buông ra. Hai người dựa vào nhau thật gần đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương. Thẩm Tương Tường bế cô đi vào phòng ngủ của họ. A, Bạch Thủy Ương bị mất thăng bằng, vội đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn, cảm nhận lồng ngực cùng với đôi tay rắn chắc của hắn. Không biết có phải ngày tân hôn cô cũng từng được hắn ôm như vậy không? Ý nghĩ háo sắc như vậy làm cho cô xấu hổ, hai gò má ửng hồng. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước đang ào ào chảy, hơi nước nhàn nhạt, tỏa ra. Thẩm Tương Tường đem Bạch Thủy Ương ngâm vào bồn nước ấm áp, rồi ngồi xuống cùng cô đối mặt. Đừng đến bệnh viện nữa, nếu em thích làm việc, anh có thể an bài cho em một chức vụ ở công ty. Ánh mắt nóng rực của hắn liếc qua làn nước, nhìn xuống thân hình nõn nà, cổ họng căng thẳng. Tại sao? Rõ ràng là hắn đã đồng ý với cô. Hết chương 12, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Phép Màu, tác giả Lâu Doanh Doanh, chuyện được đăng trên audio VV, người đọc VV, chương 13. Bạch Thủy Ương lòng đầy nghi vấn được bao phủ dưới làn môi mỏng của Thẩm Tương Tường. Dưới màn hơi nước, hắn cắn mút đôi môi, cảm nhận đôi môi ướt át của cô, hận không thể đem cô hòa tan vào mình. Đồng ý với anh. Âm thanh hắn trầm thấp ra lệnh nói. Được. Dưới nụ hôn liên tục của hắn, cô không ý thức rõ ràng mà đáp ứng. Có được câu trả lời của Bạch Thủy Ương, hắn từng tí một ở trên đôi môi cô mà giày xéo, ý loạn tình mê. Đợi đến lúc Bạch Thủy Ương hoàn hồn, thì Thẩm Tương Tường đã rời đi từ lúc nào. Khí lạnh tràn về làm nhiệt độ giảm mạnh, Bạch Thủy Ương ngồi trên ghế ở ngoài ban công nhìn cảnh sắc quạnh hiu ở ngoài cửa sổ. Hai, lại một tiếng thở dài bật ra từ cánh môi của cô. Nồi cà ri trong bếp sùng sục sôi, mùi thức ăn thơm ngào ngạt nhưng không thể hấp dẫn chủ nhân của nó. Đã 6 ngày, buổi trưa hôm đó hắn điện về nói với cô là chi nhánh ở nước ngoài có chuyện, hắn phải ngay lập tức bay sang để giải quyết. Kể từ hôm đó đến nay đã 6 ngày. 6 ngày liền cô không nhận được lấy một cuộc điện thoại của hắn. Chẳng lẽ hắn vẫn không vui vì chuyện hôm đó? Hôm đó rõ ràng cô đã tuần thủ về nhà trước 12 giờ. Tại sao hắn lại còn tức giận như vậy? Bạch Thủy Ương nghĩ đến nát óc, vẫn không thể nghĩ ra là vì sao. Vì mất mấy ngày nay, sợ lỡ mất điện thoại của Thẩm Tương Tường, cô đều không dám ở ngoài quá lâu. Lúc lúc lại kiểm tra di động, thậm chí còn nghi ngờ điện thoại mình có bị rớt hỏng hay không nữa. Cô tự giễu cợt mình, thì ra Tương Tư có mùi vị thế này. Hắn không thích cô đến bệnh viện làm việc, cô tạm thời đáp ứng, cũng đã xin phép nghỉ, nhưng cô thực sự không thể nào bỏ rơi được Gian Phán Xuân, nên vẫn luôn giữ liên lạc với các y tá trong bệnh viện. Các cô ấy vẫn thường thông báo với cô về tình trạng của cậu bé. Đứa nhỏ đó dường như đối với cô có quan hệ huyết thống vậy. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo không ngừng. Bạch Thủy Ương ngay lập tức hưng phấn xông lên nhấc máy. Alo, Tương Tường à? Cô kích động dùng hai tay nắm lấy di động. Là cô Thẩm phải không? Cô có phải là cô Thẩm tình nguyện viên không ạ? Đầu dây bên kia là âm thanh quen thuộc của cô y tá. Là tôi đây. Ngực Bạch Thủy Ương trầm xuống. Giang Phán Xuân có chuyện gì phải không? Bệnh tình của Giang Phán Xuân đột ngột chuyển biến xấu, đã được đưa đến phòng phẫu thuật. Cô có muốn đến xem thế nào không? Bên kia đầu dây ngoài tiếng nói của cô y tá còn có cả những âm thanh của dụng cụ y tế va vào nhau. Bạch Thủy Ương lập tức gật đầu. Tôi lập tức đến liền. Cô vội vội vàng vàng thay quần áo, cầm túi sách chạy ra ngoài. Lúc Bạch Thủy Ương đến bệnh viện thì Giang Phán Xuân đang làm phẫu thuật. Tuy rằng lần trước đã phẫu thuật tim thành công, nhưng bản thân sức khỏe của cậu bé không tốt, không thể chịu được những đả kích mạnh. Cô Thẩm, sáng nay Phán Xuân đột nhiên xuống giường đi đi lại lại như muốn tìm ai đó. Chúng tôi khuyên thì đều không khuyên được nó. Khi giữ lại thì cậu bé bắt đầu gào hét. Đến buổi tối thì tình hình bắt đầu chuyển biến xấu đi. Y tá liếc nhìn Bạch Thủy Ương sắc mặt trắng bệch, liền đỡ cô ngồi xuống ghế tựa ngoài phòng phẫu thuật. Tình hình của Phán Xuân thế nào thì cô cũng rất rõ ràng. Thân thể cậu bé không chịu được phẫu thuật lần thứ hai, cho nên bác sĩ luôn luôn phải sử dụng phương pháp trị liệu để trì hoãn. Việc duy nhất chúng tôi có thể làm là kéo dài sinh mệnh của cậu bé mà thôi. Sau khi thuật lại những lời bác sĩ đã nói xong, cô y tá mới đột nhiên nhớ đến công việc của mình, lập tức đi làm. Tuy rằng không hiểu vì sao Bạch Thủy Ương lại quan tâm đến một đứa bé xa lạ như vậy, nhưng nhìn biểu cảm đau đớn như vậy của cô ấy, cô y tá cũng thầm cầu nguyện cho Giang Phán Xuân có thể hồi phục. Cuộc phẫu thuật kéo dài hết 8 tiếng, Bạch Thủy Ương cũng ở ngoài đợi suốt 8 tiếng. Sau khi giải phẫu xong, cậu bé lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bạch Thủy Ương cũng chỉ có thể nhìn thân thể bị cắm đầy ống hút nhựa của Giang Phán Xuân qua một tấm kính cách ly thật dày. Hôm sau đi làm, cô y tá vẫn nhìn thấy Bạch Thủy Ương khuôn mặt tiều tụy ngồi ở hành lang. Cô Thẩm, Phán Xuân ở trong này không có việc gì đâu. Cô về nhà nghỉ ngơi chút đi. Cô y tá không đành lòng nói. Về mặt Bạch Thủy Ương có chút hốt hoảng gật đầu. Hôm qua vội đi, ngay cả di động cũng không mang theo. Cô thật sự là cần phải về nhà một chuyến. Cảm ơn cô. Lưu Thanh Chu không biết chỗ ở của Bạch Thủy Ương, chỉ có thể ở bệnh viện ôm cây đợi thỏ. Lần trước hắn nhận tiền của Bạch Tín Hùng, chấp nhận giá chết để Bạch Thủy Ương hết hy vọng. Nhưng chi phiếu kia làm sao có thể thỏa mãn lòng tham của hắn. Đi sòng bạc vài lần, hắn lại trắng tay. không nghĩ đến Bạch Thủy Ương ngốc nghếch đó lại vì hắn mà tìm đến cái chết, lại còn quên hết việc trước kia. Đây chính là cơ hội cho hắn trở mình. Bạch Thủy Ương này chính là mỏ vàng của hắn. Hắn có thể làm Bạch Thủy Ương yêu hắn một lần thì đương nhiên cũng sẽ có lần thứ hai. Ra khỏi bệnh viện chưa được bao xa, Bạch Thủy Ương lại bỗng gặp phải người mình không muốn gặp. Thủy Ương, cuối cùng anh cũng gặp được em. Sắc mặt em kém quá, không khỏe sao? Lưu Thành Trù thân mật vuốt ve trán của cô. Bạch Thủy Ương đang choáng váng nên không kịp né tránh. Tuy rằng Lưu Thành Trù dáng dấp cũng thành tú, thoạt trông rất nhã nhặn, nhưng đối với cái đụng chạm của hắn, trong lòng Bạch Thủy Ương lại cảm thấy rất mâu thuẫn, từ tận đáy lòng cảm thấy rất ghê tởm. Anh đừng động vào tôi. Bạch Thủy Ương né tránh khi Lưu Thành Trù luôn nắm lấy tay cô. Anh Lưu, tôi thực sự không nhớ ra và cũng không quen anh. Lúc Lưu Thành Trù còn định nói gì đó thì Bạch Thủy Ương đã kịp lên taxi trước một bước. Anh lái xe, phiền anh nhanh lên, lái nhanh lên một chút. Bạch Thủy Ương vừa lên xe đã vội vã giục lái xe đi nhanh, mặc cho Lưu Thanh Chu ở ngoài xe quát to tên cô, nhưng cô cũng không muốn dây dưa gì nhiều với hắn. Nhìn Bạch Thủy Ương hiên ngang rời khỏi trước mắt mình, Lưu Thanh Chu điên tiết đến nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu hắn nảy sinh mưu kế, lập tức nhảy lên một chiếc taxi khác đuổi theo. Bạch Thủy Ương về đến nhà liền để ý nhưng vẫn không thấy đôi giày đàn ông nào trước cửa. Tương Tương, anh đã về. Quả nhiên là cô vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông cô luôn nghĩ đến đứng ở trước mặt. Bạch Thủy Ương kích động nhào vào lòng người nọ. Cô có thật nhiều lời muốn nói với hắn. Mấy ngày nay cô luôn nhớ mong hắn. Cô muốn kể cho hắn nghe chuyện của Giang Phán Xuân. Cô thực sự đã xem Giang Phán Xuân như em trai mình. Cô rất sợ cậu bé cứ như vậy mà ra đi. Thẩm Tương Tương bị ôm, cả người tàn ra hơi thở lạnh lùng, không đáp lại nhiệt tình của cô. Bạch Thủy Ương thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tương Tương, chỉ thấy hắn lạnh lùng lướt qua nhìn phía sau lưng cô. Cô đưa mắt theo ánh nhìn của hắn. Lưu Thanh Chu, hắn sao có thể xuất hiện ở đây? Cô bị theo dõi. Thẩm Tương Tương phát ra một tiếng cười lạnh. Quả nhiên, cô quả nhiên là ở với hắn mới có thể cả đêm không về. Hắn lạnh lùng kéo hai tay đang ôm của Bạch Thủy Ương ra, xoay người đi vào phòng, không muốn nhìn hai người họ thêm một chút nào nữa. Tối qua Thẩm Tương Tường đã về nhà, nhưng hắn không muốn báo trước vì muốn cho Bạch Thủy Ương một cái bất ngờ. Nhưng bây giờ mọi kinh hỉ đều là kinh hãi. Sau khi về đến nhà thì hắn liền không thấy Bạch Thủy Ương. Gọi vào di động thì lại thấy chuông kêu ở trong phòng. Hắn ngồi ở sofa chờ cô cả đêm. Đêm càng tối thì hắn càng thấy bất an. Hắn đợi cô trọn một đêm, không ngờ rằng lại chờ được kết cục như vậy. Thủy Ương. Bạch Thủy Ương muốn bắt lại tay của Thẩm Tương Tường, nhưng cánh tay cô lại bị Lưu Thành Trù bắt lấy trước. Anh Lưu, tôi thật sự không biết anh. Anh không cần cứ bám lấy tôi làm gì. Bạch Thủy Ương chỉ biết là Thẩm Tương Tường hiểu lầm. Cô phải nhanh chóng giải thích rõ ràng. Cô thật vất vả lắm mới giải thoát khỏi Lưu Thanh Chu, đem cánh cửa đóng lại chặn hắn ở bên ngoài. Tương Tường, không phải như thế. Anh nghe em giải thích. Em căn bản không biết tên họ Lưu đó. Là hắn tự tìm đến. Hôm qua trong bệnh viện có một đứa bé nguy kịch. Em đến xem cậu bé. Cả đêm qua đều ở trong bệnh viện. Buổi sáng vừa rồi mới rời khỏi viện thì tự nhiên em gặp hắn. Em không biết vì sao hắn lại theo đến đây. Em thật sự không biết. Bạch Thủy Ương hoảng loạn, chỉ biết nói không không ngừng, hy vọng Thẩm Tương Tường có thể tin tưởng mình. Nhưng ánh mắt của Thẩm Tương Tường như đã ném cô xuống 18 tầng địa ngục. Bạch Thủy Ương, cô không cần phải lừa dối mình, dối người thêm nữa. Cô tưởng lừa được tôi thì có thể lừa được chính mình sao? Người trong lòng cô vẫn luôn là cái tên Lưu Thanh Chu kia. Còn tôi, chẳng qua cũng chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi. Thẩm Tương Tường đau khổ nhíu mày, không ngờ hắn lại ngu xuẩn mắc mưu lần thứ hai. Tương Tương, anh đang nói gì em không hiểu? Cái gì mà lợi dụng với không lợi dụng? Em không hề muốn lợi dụng anh. Bạch Thủy Ương không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Tương Tương. Ngày trước cô đồng ý kết hôn với tôi là vì cô và hắn cãi nhau đòi chia tay. Cô vì trả thù hắn nên mới đồng ý gả cho tôi. Đêm tân hôn hắn lại trở về cầu xin cô quay lại. Cô liền không thèm liếc mắt đến kẻ vừa trở thành chồng mình là tôi. Đến một cái đã lập tức lao đến ôm ấp người tình. Bạch Thủy Ương, cô nói đây không phải lợi dụng thì là gì? Thẩm Tương Tương đang cười, cười chính mình ngu muội, cười chính mình tự nhiên còn cho rằng Bạch Thủy Ương đã thay đổi. Con người dù có thay đổi thế nào thì tâm cũng không thể thay đổi. Bạch Thủy Ương, người cô thích, người cô yêu luôn là Lưu Thanh Chu kia, vì sao còn muốn trêu đùa tôi? Không phải, em thích anh không phải hắn. Em không quen biết hắn thì sao có thể thích hắn? Tương Tương, em yêu anh không phải hắn. Bạch Thủy Ương rất sợ hãi thấy Thẩm Tương Tương phát điên như vậy, muốn cầm lấy tay áo của hắn nhưng lại sợ hắn gạt xa một lần nữa. Không biết, Bạch Thủy Ương, không có trí nhớ, cô dựa vào cái gì mà nói không quen hắn? Lại dựa vào cái gì mà cô nói thích tôi? Cô hiện tại thích, nhưng nếu sau này cô nhớ lại chuyện trước kia, nhận ra mình vẫn thích hắn, thì cô lại định xử trí tôi thế nào? Đem tôi một cước đá đi, rồi kèm theo một tờ đơn ly hôn phải không? Trước kia thật sự nghiêm trọng vậy sao? Thẩm Tương Tương cầm lấy tay Bạch Thủy Ương kéo đến trước cái cửa cấm kỵ trong ngôi nhà này. Thủy Ương, cô có biết bên trong là cái gì không? Thẩm Tương Tương lấy chìa khóa ra, cánh cửa nhẹ nhàng chuyển động. Không, em không cần biết, không cần biết. Cô cầm lấy tay hắn, không muốn mở cánh cửa kia ra. Cánh cửa chuyển động nhanh, âm thanh hết sức rõ ràng. Cửa mở ra, trong phòng đều là các bức tranh được xếp ngay ngắn, là tranh khỏa thân của Bạch Thủy Ương. Chẳng lẽ đó đều là tranh Lưu Thanh Chu giúp Bạch Thủy Ương vẽ trước kia? Bạch Thủy Ương sợ ngây người. Những bức vẽ đó đều là do người đàn ông mà cô yêu chân thành vẽ. Nếu không yêu sâu sắc thì Bạch gia đại tiểu thư kiêu ngạo sẽ cho phép người khác vẽ nhiều tranh khỏa thân như vậy sao? Thẩm Tương Tương rời khỏi căn phòng, nơi làm cho hắn không tài nào hít thở được. Bạch Thủy Ương, cô rất tàn nhẫn. Cô muốn thích ai thì liền thích, lại không có một chút để ý đến đau khổ của người khác. Tôi thừa nhận mình yêu cô không thoát ra được. Không cần cô phải đá, tôi tự mình đi. Bạch Thủy Ương, chúng ta ly hôn đi. Là tôi thua, thua đến rối tinh rối mù, tự nhiên lại đi yêu một người đến hai lần. Tôi buông tay, cô tự do. Thẩm Tương Tương bình tĩnh rời đi. Bạch Thủy Ương không có phản ứng gì. Cô đã bị chuyện trước mắt đả kích. Giống như những lời Thẩm Tương Tương nói, một kẻ trống rỗng như cô, một kẻ không có trí nhớ, sao có thể có tư cách nói thương hắn? Trong căn phòng trống trải, Bạch Thủy Ương nước mắt rơi như mưa. Cô thật sự không nghĩ ra nổi chuyện trước kia, nhưng cô nhớ cô thật sự rất yêu người đàn ông tên Thẩm Tương Tường. Thẩm Tương Tường bỏ đi, Lưu Thành Trù vẫn chưa đi. Hắn lợi dụng Thẩm Tương Tường không đóng cửa đi vào trong nhà, lần theo tiếng khóc của Bạch Thủy Ương mà tìm đến. Thủy Ương, ngón tay hắn vừa chạm đến bả vai, Bạch Thủy Ương liền nhanh như chớp tránh đi. Lưu Thành Trù nhíu mày lại, vẫn như trước nhẫn nại khuyên nhủ. Thủy Ương, sàn nhà rất lạnh, chúng ta đứng lên hãy nói. Anh tránh ra, đừng có động vào tôi. Bạch Thủy Ương lui về phía sau, không muốn cùng với hắn quá thân mật. Nếu không có hắn thì Thẩm Tương Tường cũng không biến thành như vậy. Thẩm Ương, Thủy Ương, em cũng thấy những bức tranh này rồi. Nếu là ngày xưa anh vẽ cho em, đây đều là chứng cứ chúng ta yêu nhau lúc trước. Lưu Thành Trù không để ý đến Bạch Thủy Ương đang giãy giụa, kích động đem cô ôm chặt vào lòng mình. Anh nói láo, tôi không yêu anh, tôi mới không yêu anh, Người tôi yêu là Tương Tường, không phải anh. Hai tay Bạch Thủy Ương không ngừng giãy giụa, muốn thoát ra khỏi trói buộc của hắn. Không còn cách nào, cô liền vung tay cho Lưu Thanh Chu một bạt tai. Anh buông tôi ra, buông ra. Tôi muốn giải thích rõ ràng với Tương Tường. Tôi căn bản không hề yêu anh. Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Thanh Chu bắt đầu vặn vẹo. Tương Tường, Tương Tường, cô gọi thân mật đấy. Cô cho rằng hắn sẽ thích loại dâm nữ như cô sao? Cô trước kia là người của Lưu Thanh Chu này, thì bây giờ cũng vậy. Lưu Thanh Chu bị kích động, đột nhiên như phát điên, đẩy Bạch Thủy Ương nằm ra sàn nhà, bắt đầu xé rách quần áo trên người cô. Hết chương 13. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Phép Màu, tác giả Lưu Doanh Doanh. Chuyện được phát trên audio VV, người đọc VV, chương 14. Không được, không muốn, anh tránh ra. Bạch Thủy Ương bị dọa, không ngừng thét chói tai. Bạch Thủy Ương, cô cùng lắm thì cũng chỉ là một con dâm nữ bị tơ dùng qua. Cô có tư cách gì mà thương hắn? Hơn nữa, cô vẫn còn là một hung thủ giết người. Cô nhất định, cô vẫn còn không biết lúc xảy ra tai nạn, chính mình đã đâm chết người đi. Cái tên Thẩm Tương Tường kia làm thế nào mà giúp cô thu dọn vậy? Lưu Thành Chủ ngả ngún cười to. Bạch Thủy Ương nhân cơ hội này, với lấy chiếc bình hoa nện một cái vào đầu hắn. Máu tươi theo trán chảy xuống. Lưu Thành Chủ trừng lớn hai mắt, không thể tin rằng người đàn bà từng vì hắn mà tìm cái chết lại dám làm vậy với hắn. Dầm, Lưu Thành Chủ ngã xuống sàn. Bạch Thủy Ương vừa run rẩy đi đến phòng khách tìm được điện thoại của mình. Ba. Chân tay cô luống cuống, cầm đi cầm lại điện thoại, không biết nói thế nào. Thủy Ương, con đừng vội, con đang ở nhà đúng không? Ba lập tức sang đó. Con không cần lo lắng, không cần sợ hãi, ba lập tức đến liền. Bạch Tín Hùng nghe được giọng nói kích động của con gái, lập tức biết là cô xảy ra chuyện. Nghe được giọng nói của Bạch Tín Hùng, Bạch Thủy Ương dần dần bình tĩnh lại. Vừa bỏ điện thoại xuống, tiếng di động lại vang lên, là của y tá trong bệnh viện. Cô Thẩm, cô mau đến đây nhanh, phán xuân không xong rồi. Cô mà không đến nhanh thì không kịp nhìn mặt cậu bé lần cuối đấy. Đã nghèo lại còn gặp cái eo. Chuyện tốt không thành đôi, còn chuyện xấu lại không ngừng kéo đến. Bạch Thủy Ương bất chấp sợ hãi của mình, lập tức đến bệnh viện. Cô chạy vọt đến phòng bệnh của Giang Phán Xuân, cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé không chịu buông. Phán Xuân, Phán Xuân sao rồi? Phán Xuân, chị đến rồi đây. Bạch Thủy Ương không ngừng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Phán Xuân. Giang Phán Xuân, Phán Xuân, không có việc gì đâu, em phải kiên cường lên, sống sót nhất định phải sống sót. Bác sĩ vừa định ngăn lại những hành động quá mức kích động của Bạch Thủy Ương, thì y tá liền kịp thời ngăn lại. Kệ cô ấy đi, để những bi thương của cô ấy giải tỏa ra cũng là chuyện tốt. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng khóc của Bạch Thủy Ương cùng với âm thanh tí tách của dụng cụ y tế. Giang Phán Xuân dường như từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Trong tiếng kêu to không ngừng của Bạch Thủy Ương, hàng lông mi dài của cậu run run, đôi mắt chậm rãi mở ra, đôi môi dưới cụp dưỡng, chụp dưỡng khí khẽ mấp máy, phát ra âm thanh yếu ớt. Chị... Tí tách. Bạch Thủy Ương còn chưa kịp trả lời thì dụng cụ y tế liền phát ra một tiếng bén nhọn. Một tiếng gọi chị của Giang Phán Xuân làm vô số những mảnh nhỏ hình ảnh ùa đến trong đầu Bạch Thủy Ương. Giang Phán Xuân ngã xuống đất khóc oa oa. Giang Phán Xuân gào khóc đòi ăn. Giang Phán Xuân bi bô tập nói. Giang Phán Xuân chập chững từng bước đến gần cô. Giang Phán Xuân phát bệnh nằm trên giường thân mình cắm đầy ống nhựa. Trong trí nhớ của cô tràn ngập toàn là Giang Phán Xuân, nhưng lại không có bất cứ thứ gì về Bạch Gia. Bởi vì căn bản cô không phải là Bạch Thủy Ương, cô là Giang Noãn Đông. Bạch Thủy Ương bị kéo ra, bác sĩ ngay lập tức cấp cứu kích tim lần cuối cho Giang Phán Xuân. Lúc Giang Phán Xuân qua đời là 9:45, sinh mệnh của một đứa trẻ đến cứ thế mà kết thúc. 8 năm trước, ở một khu dân cư cao cấp của Đài Bắc, sắp đến hoàng hôn, mặt trời ở phía tây ánh đỏ rực cả nửa bầu trời, dạng mây hồng ánh lên ánh sáng viền vàng chói mắt, cảnh đẹp làm người ta không thể rời mắt. Ánh sáng vàng óng ánh chiếu hắt vào khu dân cư, nhưng một cảnh đẹp như vậy lại không hề hấp dẫn với một người. Chị, bọn họ đang làm cái gì vậy? Giang Phán Xuân cầm lấy tay chị mình, đứng ở bên ngoài đường, nhìn vào ngôi nhà. Cậu bé không hiểu tại sao lại có nhiều người ra ra vào vào nhà mình như vậy. Bọn họ đang chuyển nhà. Giang Noãn Đông nắm chặt tay của cậu, khóe mắt ửng hồng nhìn ngôi nhà của chính mình trong 16 năm. Nơi đây đã ngay lập tức không còn là nhà cô nữa. Chuyển nhà? Chuyển nhà là cái gì? Năm nay Giang Phán Xuân đã 8 tuổi, nhưng chỉ số thông minh cũng không thể bằng một đứa trẻ 4 tuổi bình thường. Đứa trẻ nhỏ mở đôi mắt đen bóng nhìn người chị thân thiết nhất của mình. Chuyển nhà là chúng ta không thể ở lại nơi đây nữa, phải chuyển đi nơi khác. Giang Noãn Đông ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt, vuốt ve đôi má cậu. Năm đó cô cũng chỉ là một cô gái 16 tuổi. Vậy ba mẹ đâu? Ba mẹ cũng chuyển nhà với chúng ta phải không? Giang Phán Xuân hết nhìn đông nhìn tây, nhìn tới nhìn lui trong đám người nhưng không thể thấy ba mẹ của cậu. Lời nói vô tâm của Giang Phán Xuân một lần nữa là đôi mắt của Giang Noãn Đông đỏ lên. Đứa em trai tội nghiệp này của cô vừa sinh ra thì đã bị bệnh tim. Từ nhỏ hơn nửa thời gian là ở trong bệnh viện. Lúc 6 tuổi thì lại bị viêm màng não, ảnh hưởng đến phát triển trí lực. Nhưng cha mẹ cô chưa bao giờ ghét bỏ đứa nhỏ này mà luôn xem như bảo bối, đi khắp nơi tìm danh y chạy chữa. Giang Noãn Đồng kéo cậu bé lại ôm vào lòng. Không, bà mẹ sẽ chuyển đến nơi khác, không ở cùng chúng ta. Vì sao? Sao ba mẹ lại không ở cùng chúng ta? Cái đầu nhỏ nhỏ của Giang Phán Xuân ghé vào vai cô, nghi hoặc hỏi. Bởi vì ba mẹ sẽ đến một nơi rất tốt. Nơi đó trẻ con không thể ở được. 2 tuần trước, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mệnh của 2 vợ chồng họ Giang, chỉ để lại 2 đứa con của họ là Giang Noãn Đông và Giang Phán Xuân. Còn chị thì sao? Chị sẽ ở cùng Phán Xuân sao? Giang Phán Xuân không yên tâm, cầm lấy quần áo của chị mình, hơi thở cũng dồn dập hơn. Nhưng lúc vợ chồng Giang Thị bận bụi làm việc kiếm tiền, chạy chữa cho con, thì Giang Noãn Đông là người luôn ở bên cạnh cậu bé. Cô là người mà cậu bé thân thiết nhất, là chỗ dựa duy nhất của cậu. Đừng gấp gáp, thở từ từ. Chị sẽ không rời bỏ Phán Xuân. Trẻ con chúng ta phải ở cùng một chỗ với nhau. Giang Noãn Đông vỗ nhẹ vai, an ủi dỗ dành cậu bé. 2 đứa trẻ đứng dựa vào nhau, nhìn ngôi nhà đã từng gắn bó của mình, tràn ngập bi thương. Những tài sản đáng giá trong ngôi nhà đã bị chuyển gần đi hết. Đến lúc chỉ còn lại căn phòng trống rỗng, người đàn ông trung niên chỉ đạo công việc của công ty vận chuyển cuối cùng cũng đã rời đi những đồ vật cuối cùng, rồi mang một dáng vẻ thâm thù đại hận ung dung đi đến trước mặt hai chị em. Noãn Đông, chuyện bố cháu biển thủ công quỹ mấy hôm trước chú cũng đã nói tường tận với cháu. Ông chủ còn muốn ra tòa kiện ba cháu. Nếu không phải chú phân tích rõ tốt xấu với ông ta thì hai cháu đã sớm bị bắt vào tù rồi. Người đàn ông thô lỗ khạc đờm nhổ xuống đất, trừng mắt với hai chị em họ. Cảm ơn chú. Giang Mãn Đông biết trước kia ba mình làm tổng giám đốc ở công ty, gia cảnh của nhà cũng không tệ, bởi vì Giang Phán Xuân mà ông ấy rất ít quan hệ với thân thích. Ba mẹ cô vừa xảy ra chuyện thì người tự nhận là chú này tìm đến nhà cô, lại còn mang theo vợ con, lấy quần áo của ba cô mặc, lấy trang sức của mẹ cô đeo. Đứa em họ kia còn bắt nạt cả em trai cô. Tang sự của ba mẹ vừa xong thì ông ta liền nói với Giang Noãn Đông chuyện ba cô biển thủ công quỹ của công ty bị phát xác. Nếu thế chấp nhà của cô cũng không trả đủ nên muốn bán ngôi nhà để gán nợ. Nếu không có tiền thì sẽ tố cáo ba cô ra tòa. Giang Noãn Đông bị dọa cho khiếp sợ. Ba cô đã chết, cô không muốn ông chết rồi còn bị mang tiếng xấu. Cô xin ông chú này giúp đỡ giải quyết. Ông ta vốn không đồng ý, nhưng vì cô liên tục cầu khẩn nên mới xuống nước đáp ứng. Giang Phán Xuân thực sự sợ ông chú này nên đã sớm trốn phía sau Giang Noãn Đông, không dám nhìn vào ông ta. Lão già chết tiệt kia còn không mau đến đây giúp, tôi giữ không nổi cái này đây này. Âm thanh của bà thím truyền từ trong nhà ra, còn có cả tiếng bùm bùm. Chú cô lập tức xoay người lái xe đi xử lý. Tiếp sau đó liền truyền ra tiếng cãi vã của hai vợ chồng. Con mụ chết tiệt này, tôi đã bảo cô cái này không đáng tiền, không cần lấy. Giọng người đàn ông quát lớn. Ông nói không đáng tiền thì không đáng tiền à? Anh của ông giàu như vậy thì đống tranh trong nhà cũng bán được giá tốt. Dù sao cũng đã gọi công ty chuyển nhà, có thể lấy được thì sao không lấy? Giọng đàn bà sắc nhọn không chịu yếu thế vọng ra. Lại một trận loạt âm thanh bùm bùm. Giang Noãn Đồng nhìn thấy họ mang bức bích họa trong phòng khách nhà mình khiêng ra để lên xe tải. Lại một trong phòng lại có dáng hai người nhỏ nhỏ đi ra, là hai người con của chú cô. Anh xem em mặc bộ này có đẹp không? Em họ cô mới 12 tuổi, mặc trên người là chiếc váy mà mẹ cô mua cho làm quà sinh nhật. Bộ đồ rất đẹp nhưng có chút rộng, làm váy rộng đều kéo lê thê trên mặt đất, dính đầy đất cát. Giản Đồng lập tức quính lên chạy đến ngăn đứa nhỏ lại. Đây là mẹ chị. Giang Mãn Đồng còn chưa kịp nói xong đã bị cậu em họ 14 tuổi va vào. Cô chao đảo vài bước rồi ngã xuống đất. Cậu em họ tuy bé hơn cô 2 tuổi nhưng cũng rất cao lớn, cách nói chuyện cũng thô lỗ giống như bà nó. Cái gì mà của chị của em? Mặc trên người em tôi thì chính là của em tôi. Cậu em họ sờ sờ túi tiền của cậu ta, lấy ra một cái vòng cổ bằng đá đưa cho đứa em gái. Em thấy cái này đẹp không? Đây là của anh mua cho em. Nói vậy, cái đó rõ ràng là quà Noel của cô. Giang Noãn Đông nhìn cái vòng cổ trên tay cậu ta bừng bừng tức giận mà không dám làm gì. Tránh ra đồ ngốc. Cậu ta đá một cái vào Giang Phán Xuân đang đứng bên cạnh, kéo em gái đi đến gara xe. Để anh nói cho em biết, cái xe này nhìn vậy nhưng lại rất nổi tiếng. Anh đã lớn như vậy còn chưa bao giờ được ngồi xe tốt như vậy. Đợi khi có thể đi thi bằng lái, nhất định phải lái đến trường khoe mới được. Giang Noãn Đồng chạy nhanh đến đỡ Giang Phán Xuân, nuốt tất cả những căm giận vào trong bụng. Lúc cô em họ đi qua, Giang Noãn Đông mới thấy sau lưng cô ta còn có giấu một con thú bông. Từ bề ngoài cũ kỹ của nó là có thể nhìn thấy được đã được mua rất nhiều năm rồi. Không được lấy, đó là của tôi. Giang Noãn Đông giật lấy con thú bông giữ chặt không chịu buông. Oa, oa, Cô em họ bỗng dưng bị dọa, không cẩn thận ngã nhào lên đất. Tại một căn biệt thự cách biệt biệt thự rằng ra hai con phố, có một người thiếu niên đang đứng. Cậu u sầu nhìn căn nhà mình. Tương Tương, tất cả đồ đạc trong nhà đều được giữ nguyên vẹn. Chú sẽ sắp xếp người đến dọn dẹp định kỳ. Cháu không cần lo lắng. Người đàn ông trung niên đĩnh đạc đứng bên cạnh cậu thiếu niên. Vì tính cách nghiêm túc của mình, làm ông không biết làm thế nào để an ủi một đứa trẻ vừa mất đi ba mẹ. Cảm ơn chú Bạch. Người thiếu niên tên là Thẩm Tương Tường, cậu đã 18 tuổi, đang chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học cả nước. Nhưng chỉ vì tai nạn máy bay mà mất đi ba mẹ, cũng không có thân thích gì. Người đàn ông tên Bạch Tín Hùng này là bạn thân của ba cậu. Lúc ba cậu qua đời, một mình ông đã giúp cậu xử lý tất cả các công việc, thậm chí bao gồm cả chuyện công ty của ba cậu. Thì ra là công ty của ba cậu vì sai lầm trong đầu tư mà mấy năm nay thua lỗ. Ba cậu cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì. Đến khi ba cậu qua đời, chủ nợ liền ầm ầm kéo đến. Không cần lo lắng, nợ của ba cháu đã trả xong. Không có ai ép cháu bán căn nhà này nữa đâu. Bạch Tín Hùng nhìn ra được Thẩm Tương Tường quyến luyến căn nhà này, lưu luyến căn nhà mà cả gia đình ba người họ cùng sinh sống. Cháu Bạch, cháu muốn ra nước ngoài du học. Chú Bạch, cháu muốn ra nước ngoài du học. Gương mặt 18 tuổi của Thẩm Tương Tường tuy vẫn còn nét non nớt, nhưng ánh mắt đã vô cùng kiên định. Được, tất cả cứ giao cho chú. Bạch Tín Hùng gật đầu. Ở trên người cậu thiếu niên này làm cho ông có thể thấy lại bóng dáng của người bạn sảng khoái của mình. Không ngờ rằng người bạn già này của ông lại ra đi đột ngột như vậy. Cứ nghĩ đến là làm ông không khỏi thấy chua xót trong lòng. Chú vẫn còn có chuyện, chú sẽ bảo lái xe chờ cháu. Nếu muốn thì cứ đi dạo xung quanh cũng không sao. Chú đi trước. Bạch Tín Hùng vỗ vỗ vào bả vai Thẩm Tương Tường. Thẩm Tương Tường, để cho cậu có được một chút không gian yên tĩnh. Mấy ngày nay không hề thấy cậu bé này rơi ra một giọt nước mắt. Đứa nhỏ này quá quật cường, đến mức làm người khác thấy đau lòng. Sau khi Bạch Tín Hùng đi khỏi, Thẩm Tương Tường đứng nhìn đám mây ở phía tây đến xuất thần. Cậu đuổi theo đám mây, không muốn ngày trôi qua nhanh như vậy. Qua ngày hôm nay, cậu sẽ rời khỏi nơi này. Cậu cứ đi theo hướng tây mà đi, cho đến khi nghe được tiếng khóc. Nơi này là khu dân cư cao cấp, đều là những người có học thức, ít khi có thể thấy được tiếng ồn ào như vậy. Từ rất xa, cậu nhìn thấy có một cô gái bị ngã trên mặt đất, dùng thân mình che chở cho một cái gì đó. Một đôi trai gái nhỏ tuổi đứng mắng cái gì đó với cô gái. Cách cô gái mấy mét, có một đứa trẻ nhỏ đang đứng khóc thút thít. Chị, không được đánh chị tôi. Giang Phán Xuân dãy giụa muốn đi đến bên Giang Noãn Đông. Không được, Phán Xuân, em không được đến đây. Giang Noãn Đông che chở con thú bông trong lòng. Những thứ khác có thể cho họ, chỉ có cái này không được, tuyệt đối không thể cho họ. Hết chương 14, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Phép Màu. Tác giả Lâu Doanh Doanh. Chuyện được phát trên audio VV. Người đọc VV. Chương 15. Anh, chị ta mỗi ngày đều ôm con thú này ngủ. Nhất định là chơi rất hay. Nếu không thì sao chị ta lại thà chết không buông ra như vậy? Cậu bé kia nghe xong liền cảm thấy có phần đạo lý, cúi người xuống muốn giật lấy con thú bông. Giang Mãn Đồng bị ngã trên đất, bỗng dưng được một cánh tay kéo đứng lên, tránh được bàn tay của cậu em họ. Anh là ai? Trẻ con không lo học hành lại ở đây bắt nạt người khác. Thẩm Tương Tương đem Giang Mãn Đồng bảo vệ phía sau, đứng đối diện với cậu nhóc. Vì Thẩm Tương Tương cao hơn cả một cái đầu nên làm cậu ta phụng phịu có vài phần kinh sợ. Là chị ta lấy đồ của tôi trước. Cô em thấy anh bị dọa liền lập tức cãi lại. Cô nói vậy, con thú này là của tôi, là mẹ mua cho tôi. Lúc Phán Sừng ra đời, mẹ đã mua cho tôi. Mẹ nói sau này mẹ phải chăm sóc em nên không có thời gian chơi với Noãn Đông, nên con thú bông này để cùng chơi cùng ngủ với Noãn Đông. Giàng Noãn Đông trốn ở sau lưng Thẩm Tương Tường. Nhờ khí thế của Thẩm Tương Tường mà lần đầu tiên cô dám cãi lại đám người nhà ông chú này. Chị... Không nghĩ đến Giàng Noãn Đông dám phản kích lại, cô em tức đến nỗi đỏ hết mặt mày. Tiếng bà thím từ xa tìm đến. Hai đứa kia, hôm qua bảo chúng mày thấy có gì đáng giá thì lấy hết đi, bây giờ còn âm ỉ cái gì, còn không mau mà lên xe cho hả? Coi như số chị tốt số, không thì tôi đã cho chị một trận. Thằng em họ lớn tiếng quát, vừa nói vừa kéo theo đứa em gái đi về phía gara xe. Lúc cả nhà chú của Giang Mãn Đông lái xe của bố cô đi qua, ông chú từ trong xe ngó đầu ra cửa sổ dặn: đợi lúc nữa người của cô nhi viện sẽ đến tiếp nhận hai đứa, cứ ngoan ngoãn ở chỗ này đợi. Chiếc ô tô nghênh ngang đi qua. Phán Xuân, Phán Xuân, em không sao chứ? Giang Noãn Đồng bất chấp vết đau trên người mình, bận rộn chỉnh sửa lại quần áo, kiểm tra khắp người sang Phán Xuân. Khi chắc chắn cậu bé không bị thương gì mới nhẹ nhõm thở ra. Chị, người xấu đi rồi, chị đừng sợ. Giang Noãn Đồng nắm tay Giang Phán Xuân, xoay người nói cảm ơn với Thẩm Tương Tường. Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay mà giúp thôi. Vừa rồi Thẩm Tương Tường rõ ràng nghe thấy hai từ cô nhi viện. Xem ra hai chị em này cũng giống như cậu, chỉ còn lại một mình. Trời tối dần, Thẩm Tương Tường lo lắng cùng hai chị em họ đứng ở ven đường cho đến khi xe của cô nhi viện đến đón. Giang Noãn Đồng vụng trộm đặt một cái gì đó vào lòng bàn tay Thẩm Tương Tường, khuôn mặt non nớt nở nụ cười nhàn nhạt nói: em tên là Giang Noãn Đông, cảm ơn anh phải sống vui vẻ đấy. Thân hình cô nho nhỏ đỡ em trai lên xe, chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt Thẩm Tương Tường. 4 năm trước, Thẩm Tương Tường học xong trở về nước, liền vào công tác tại xí nghiệp của nhà họ Bạch, trở thành trợ thủ đắc lực của Bạch Tín Hùng, bắt đầu xuất hiện trên các tạp chí tài chính và phương tiện truyền thông. Giang Noãn Đồng chỉ cần nhìn là có thể nhận ra đây là người thiếu niên này ngày đó đã giúp mình. Xung động nhỏ nhỏ liền nảy sinh trong lòng, nhưng cô không dám theo đuổi hạnh phúc cô vẫn còn một đứa em trai cần chăm sóc. Cô nhi viện vốn không thể gánh vác được chi phí chữa bệnh khổng lồ của Giang Phán Xuân. Huống hồ 2 năm trước, bệnh cũ của cậu bé lại tái phát. Tất cả mọi gánh nặng đều đặt trên đôi vai nhỏ bé của Giang Noãn Đông. 2 năm trước, Thẩm Tương Tường kết hôn với con gái của Bạch Tín Hùng. Giang Noãn Đông dù đau lòng nhưng vẫn thành tâm chúc phúc. Bệnh tình của Giang Phán Xuân không ngừng chuyển biến xấu. Cô cũng đã không còn để ý đến vọng tưởng nho nhỏ của mình. Đầu năm nay bệnh viện lại gửi thông báo, nếu không làm phẫu thuật, em trai cô chỉ có thể sống không quá 3 ngày. Hiện tại cô vẫn còn nợ tiền của bệnh viện, thì làm gì còn tiền để làm phẫu thuật cho em trai? Nếu em trai cô không thể qua khỏi, thì cô cũng nên đi theo nó cho xong. Ôm ý nghĩ muốn chết trong đầu, lúc Giàn Noãn Đồng bị Bạch Thủy Ương đâm trúng cũng cảm thấy rất thoải mái. Cô Thẩm, cô tỉnh rồi sao? Đập vào mắt Giàn Noãn Đồng là một mảng màu trắng, mùi thuốc tiêu độc tràn vào khoang mũi. Bệnh viện, cô đã nhớ ra, tất cả đều đã nhớ ra. Gương, đưa gương cho tôi. Cô vội vã từ trên giường đứng dậy, nhìn đông, nhìn tây, muốn tìm kiếm vật bất kỳ vật gì có thể phản quang để có thể nhìn dung mạo bản thân. Y tá cũng bị cô dọa cho sợ, vội vàng lấy từ trong túi mình ra một chiếc gương đưa cho cô. Trong gương vẫn là khuôn mặt còn xinh đẹp hơn Giang Noãn Đồng rất nhiều lần. Bởi vì khuôn mặt này mà cô chiếm được tình yêu của Thẩm Tương Tường, bởi vợ chồng Bạch Tín Hùng yêu thương. Cô căn bản không phải là Bạch Thủy Ương, cô là Giang Noãn Đông, là một kẻ trộm vô sỉ. Cô cướp mất của Bạch Thủy Ương cha mẹ, chồng, gia đình, còn lấy luôn cả tình thương của họ đối với cô. Nước mắt không thể khống chế theo khóe mắt tràn ra, cô ngồi khóc như một đứa trẻ. Cô Thẩm, xin bớt đau lòng. Giang Phán Xuân tuy rằng đã ra đi, nhưng đối với cậu bé cũng không phải là chuyện gì xấu. Phán Xuân ngoan như vậy, trên thiên đường nhất định sẽ có nhiều người yêu thích cậu bé. Y tá bên cạnh cho rằng cô đau lòng cho Giang Phán Xuân, liền lập tức an ủi. Giang Noãn Đông liên tục lắc đầu. Từ khi cha mẹ qua đời, vì chăm lo cho em trai mà cô ép buộc chính mình phải kiên cường, chưa từng chảy qua một giọt nước mắt. Bây giờ cô khóc, dường như đem tất cả những ấm ức ngày xưa cùng một lúc phát ra. Như vậy cô mới có thể cảm thấy thoải mái. Giang Noãn Đông rời khỏi bệnh viện. Cô không đi tìm Thẩm Tương Tường, cũng không đi tìm cha mẹ họ Bạch. Cô không phải Bạch Thủy Ương, cô không xứng đáng hưởng thụ tình yêu của họ. Cô tin tưởng Bạch gia nhất định sẽ lo hậu sự cho Giang Phán Xuân chu toàn. Cô có thể yên tâm rời đi, trở về cuộc sống của Giang Noãn Đông ngày xưa. Giang Noãn Đông thuê một căn nhà trọ nhỏ, tìm một việc làm ở tiệm ăn nhanh. Trong thời gian thử việc chịu nhiều khổ cực, cô cũng không một câu oán hận. Tổ trưởng nói cô biểu hiện rất tốt, tháng sau thì có thể trở thành nhân viên chính thức. Như vậy, tiền lương có thể nhiều gấp đôi. Một ngày cứ 6 giờ là rời khỏi giường, 7 giờ đến tiệm ăn chuẩn bị mở cửa buôn bán. Nếu không quá đông khách, 10 giờ là có thể về nhà. Vất vả nhưng Giang Noãn Đông thấy rất vui. Tuy rằng đêm dài tĩnh mịch, nhiều lúc lại thấy nhớ Thẩm Tương Tường cùng hai vợ chồng họ Bạch. Cảm thấy có vài phần xót xa, lại vài phần ngọt ngào. Nhưng cô làm sao có thể tiếp tục mặt dày mà độc chiếm họ. Có những lúc thật nhớ Thẩm Tương Tường thì cô cũng chỉ như trẻ con nằm khóc thút thít trong chăn. Hôm sau lại vẫn đi làm như bình thường. Cô vẫn cố gắng dành dụm tiền, hy vọng có thể trả lại tiền cho vợ chồng họ Bạch vì đã lo cho em trai mình. Mặc dù chính cô cũng không biết khi nào mới có thể hoàn thành. Hôm nay trong tiệm ăn nhỏ lại xuất hiện một đôi vợ chồng trung niên. Người đàn ông nhìn rất nghiêm túc, người phụ nữ ánh mắt quý phái. Nếu những người thường xuyên theo dõi bản tin tài chính, không chừng sẽ chấn động khi thấy họ. Giang Noãn Đông đang cúi đầu, cảm giác thấy có người đến liền ngay lập tức ngẩng đầu lên tươi cười. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì? Thủy Ương, còn có khỏe không? Bà Bạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dưới chiếc mũ lưỡi chai, hai hốc mắt liền đỏ lên, cằm cũng nhọn ra rồi. Đứa nhỏ này tại sao lại không biết chăm sóc mình như vậy? Thủy Ương, thật lâu rồi không có ai kêu cô bằng cái tên này. Giang Noãn Đồng ngẩn người hồi lâu mới phục hồi tinh thần, gật gật đầu với hai vợ chồng họ, sau đó xin chủ quán giải lao, rồi dẫn hai vợ chồng Bạch Tín Hùng đến một quán cà phê. Thủy Ương, con gầy đi thật nhiều. Bà Bạch không ngừng vuốt má con gái thủ thỉ, ánh mắt trìu mến làm cho Giang Noãn Đông chột dạ không thôi. Thật xin lỗi, con không phải Bạch Thủy Ương, không phải là con gái hai bác. Cô cúi đầu không ngừng nói lời xin lỗi, môi dưới run run, không biết giải thích thế nào. Họ sẽ tin vào câu chuyện trao đổi linh hồn với phần này sao? Đứa trẻ ngốc này, còn không phải con gái chúng ta thì còn ai vào đây nữa? Bà Bạch vuốt về cái gáy gầy gò của Giang Mãn Đông, khẽ nhìn thoáng sang chồng rồi chậm rãi nói: Bà mẹ thật có phúc, tuy rằng đã không còn đứa con gái là Thủy Ương, nhưng lại có thể có đứa con gái hiếu thuận như con, còn giúp mẹ cắm hoa nấu cơm, lại còn may áo cho ba con. Ông ấy thật sự rất thích, thích đến nỗi mặc còn không nỡ cởi ra. Bà Bạch vừa nói vừa liếc mắt trêu chọc chồng, khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Tín Hùng liền một mảng phiếm hồng. Giang Mãn Đồng không hiểu nhìn hai vợ chồng, dường như họ vừa nói gì cô cũng đều nghe không ra. Đứa bé ngốc, người làm mẹ luôn là người hiểu rõ nhất con gái của mình. Chẳng lẽ con cho rằng mẹ không cảm thấy con gái mình thay đổi sao? Lúc đầu mẹ cũng không muốn tin, không muốn chấp nhận chuyện Thủy Ương cứ thế mà rời xa chúng ta. Nhưng chúng ta không thể nào mà yêu thương mà không yêu thương con. Đứa bé ngốc, bây giờ con có thể nói cho ba mẹ biết con tên gì không? Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Từ lúc Giang Noãn Đồng mất trí nhớ, bà đã bắt đầu hoài nghi. Nhưng liệu đây có phải là bồi thường của trời xanh đối với họ? Liệu có phải Bạch Thủy Ương ở trên trời cố tình gửi xuống cho họ một đứa con gái đáng yêu? Mẹ! Giang Noãn Đồng ôm vai bà Bạch khóc thành tiếng, tâm trạng bất ổn liền có thể buông xuống. Đứa bé ngốc! Bạch Tín Hùng cũng vỗ vỗ vào bà vai gầy gò ốm yếu của con gái. Về nhà đi! Vậy là Giang Noãn Đồng dùng thân phận Bạch Thủy Ương về lại Bạch gia. Bà Bạch sợ cô không thoải mái, liền ra lệnh cho những người giúp việc trong nhà đều phải gọi cô là Noãn Đông tiểu thư. Từ ngày cô bỏ đi đã mấy tháng, Thẩm Tương Tường cũng không tốt chút nào, liên tục ở công ty, chưa về quê, chưa hề về qua nhà. Giang Noãn Đông rất muốn hỏi chuyện về hắn, nhưng mẹ cô lại không chịu nói một lời. Cô cũng không còn tự tin vào mình. Trước kia cô cảm thấy mình chính là Bạch Thủy Ương, là vợ của hắn, có quyền nhận yêu thương của hắn. Nhưng bây giờ cô đã biết mình là Giang Noãn Đông thì có lý do gì để tiếp cận hắn? Bà Bạch dường như chỉ cần liếc qua là có thể thấy được tâm sự của cô. Tương Tường là người thông minh, tuyệt đối sẽ không bao giờ để mình vấp ngã hai lần ở cùng một nơi. Lần đầu nó thích Thủy Ương là vì nhan sắc của con bé, kết hôn là vì báo đáp ân tình. Nhưng Thủy Ương đã làm Tương Tường quá đau lòng rồi. Lần thứ hai nó thích Thủy Ương, chẳng lẽ lại vẫn có thể là vì bề ngoài sao? Là vì con, ngốc à? Lần thứ hai chính là vì Giang Mãn Đông trở thành Bạch Thủy Ương. Thủy Ương và con khác nhau như nước với lửa. Thủy Ương nhiệt tình, dùng mọi phương thức mãnh liệt theo đuổi tình yêu của mình. Còn con lại như mặt nước ôn nhuận. Tương Tường từ nhỏ đã mất cha mẹ, đối với gia đình nó luôn có mong ước có thể tìm thấy một mẫu người hiền dịu như mẹ mình để chung sống. Thủy Ương không thể cho nó những thứ như con cho. Như vậy con không thể làm cho nó thích con sao? Giang Đoán Đồng nghe mẹ mình nói thế liền đỏ mặt lên. Con đã muốn biết tình hình của nó như vậy, chi bằng đến thẳng công ty gặp không phải tốt hơn sao? Bà Bạch liền khiêu khích. Nói không chừng hai đứa tiểu biệt thắng tân hôn, lại còn có thể cho mẹ được bế cháu sớm hơn một chút nữa ấy chứ. Tuy ngoài miệng nói không muốn thừa nhận, nhưng Giang Mãn Đông cuối cùng vẫn bị mẹ mình thuyết phục. Cô muốn đi gặp hắn. Giang Mãn Đông trốn ở bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, hết nhìn đông lại nhìn tây. Vốn đã nhận được lệnh của chủ tịch là không được cản trở Giang Noãn Đông đi lại trong công ty, nhưng thư ký nhìn thấy hành động quái dị của cô cũng không kiềm được lòng mà nhắc nhở nói: Thẩm phu nhân, tổng giám đốc bây giờ đang có họp, không có ở văn phòng. À vậy sao? Giang Noãn Đông ngượng ngùng cười, đem cái hộp giấu phía sau đưa cho cô thư ký. Cái này phiền cô giúp tôi đưa cho anh ấy. Anh ấy trong lời cô, ngoài trừ Thẩm Tương Tường còn có thể là ai? Vừa nói xong, Giàn Noãn Đồng ngay lập tức co chân chạy đi, mà không chú ý đến một dáng người đi ra từ trong góc. Tổng giám đốc, tôi đã làm theo lời anh nói với cô Thẩm rồi. Thư ký nhìn vẻ mặt bí hiểm của Thẩm Tương Tường, hai vợ chồng này rốt cuộc đang làm trò gì? Làm hại cô phải làm gián điệp hai mang, vừa phải nghe theo chủ tịch, lại vừa phải tiếp tay cho tổng giám đốc. Đây là thứ cô Thẩm nhờ tôi giao cho anh. Ừ. Cô ấy đã trở về. Buổi tối đầu tiên Giang Noãn Đông trở về nhà họ Bạch, Thẩm Tương Tường cũng đã nhận được tin. Mà tín hiệu tin tức phát ra đương nhiên cũng là từ người đã về hưu rảnh rỗi không có việc gì làm, Bạch chủ tịch. Vừa rồi hắn chỉ nhìn thấy một bên mặt của cô. Cô gầy đi thật nhiều. Cô gái chết tiệt này tại sao lại không biết tự chăm sóc mình chứ? Hắn biết cô không ở cùng Lưu Thanh Chu. Hắn biết cô đã đốt hết những bức tranh của Lưu Thanh Chu. Hắn cũng biết cô vẫn làm tình nguyện tại bệnh viện. Nhưng hắn không biết cô có còn yêu hắn không. Hết chương 15. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Phép Màu, tác giả Lưu Doanh Doanh. Chuyện được phát trên audio VV, người đọc VV, chương 16. Thẩm Tương Tường chăm chú nhìn cái hộp Giang Noãn Đông đưa đến suốt nửa giờ, cuối cùng vẫn quyết định mở ra. Bên trong là một viên kẹo đã tan mất một nửa được gói lại. Ngày thứ hai cô vẫn như lần trước, nhờ thư ký chuyển cho hắn một con thú nhồi bông cũ nát. Thẩm Tương Tường đem nó để trên ghế sofa trong văn phòng mình, ánh mắt không khống chế được, luôn thất thần nhìn về hướng đó. Ngày thứ ba hắn lại nhận được một tấm ảnh cố gửi đến. Trong ảnh là một phòng ở đã cũ nhưng vẫn rất xa hoa. Cảnh vật xung quanh làm cho hắn thấy có chút quen mắt. Ngày thứ tư trên bàn của hắn là mấy cái hộp. Bên trong đều là những món mà hắn thích ăn. Chết tiệt, mùi vị này hắn chỉ cần một miếng là có thể biết là do ai làm. Hắn chỉ thử một ngụm rồi bảo thư ký trả lại cho Giang Noãn Đông. Vài ngày sau, hộp thức ăn lại nườm nượp xuất hiện trên bàn làm việc của hắn. Thậm chí từ cơm trưa mở rộng đến cả cơm tối. Rốt cuộc cô gái kia đã mua chuộc được bao nhiêu người đến đưa cơm cho hắn. Thậm chí cả khi hắn lái xe vào bãi đỗ xe, nhân viên quản lý cũng tiến tới đưa cho hắn một cái hộp nói: Tổng giám đốc Thẩm, đây là phu nhân Thẩm, bảo tôi đưa bữa sáng cho anh. Hắn ngượng ngùng nhận lấy, vừa đến văn phòng liền nghiến răng nghiến lợi với cái hộp. Nhưng đợi đến lúc hắn lấy lại bình tĩnh thì sandwich đều đã tiến thẳng hết vào bụng hắn. Có lần đầu tất sẽ có lần sau. Hai bọn họ giống như đang chơi trò mèo đuổi chuột. Hắn đối với cô lẩn tránh, nhưng cô lại không ngừng đưa đồ đến. Và tất cả đều đã bị hắn dùng sức ăn như hổ của mình xử hết. Thẩm Tương Tường lần thứ N than thở: ngày mai hắn nhất định sẽ đem hộp cơm còn nguyên vẹn trả lại. Tiếng chuông di động vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Là điện thoại của Bạch Tín Hùng. Ba. Tương Tường, buổi tối về nhà ăn cơm đi. Mẹ con nhớ con lắm đấy. Về nhà sẽ nhìn thấy cô ấy. Hành động mấy ngày nay của cô ấy là để lấy lòng mình sao? Cô đã không muốn đích thân gặp hắn thì hắn về nhà cũng là cách không tệ để trả đòn. Có vẻ như đàn ông khi yêu đều đặc biệt ngây thơ. Vâng, hôm nay con sẽ về. Thẩm Tương Tường đến nhà họ Bạch, mãi đến lúc ăn cơm tối vẫn không thấy được người hắn muốn thấy. Trên bàn cơm chỉ có hắn cùng với vợ chồng Bạch Tín Hùng cả thảy ba người. Đừng nhìn nữa, con bé không có ở nhà. Bạch Tín Hùng nhìn đứa trẻ chính tay mình chăm sóc, trợ thủ đắc lực chính tay mình bồi dưỡng. Không ngờ rằng Thẩm Tương Tường lại giống cha hắn đến vậy. Chỉ cần đụng đến chuyện tình cảm liền dây dưa không rõ. Thẩm Tương Tường ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn cơm. Thủy Ương không ở nhà. Bà Bạch gắp thức ăn vào bát cho hắn. Giàng Noãn Đông là con gái của bà, Thẩm Tương Tường là con trai của bà. Nhìn hai đứa trẻ yêu nhau đang lạc trong mê cung không thoát ra được, xem ra hai kẻ già này phải ra tay một phen mới được. Không ở đây, cô ấy còn có thể đi đâu? Sau khi ăn xong, Bạch Tín Hùng liền gọi hắn vào thư phòng. Tương Tường, con luôn tự tin mình là người thông minh. Con cùng là người ở cùng với Thủy Ương lâu nhất, là người gần gũi nhất. Đừng để chuyện trước kia làm mờ mắt. Từ khi Thủy Ương thay đổi thì những gì con bé làm đều là những thứ nó thích. Nó muốn tự mình làm mọi chuyện. Chẳng lẽ con chưa từng suy nghĩ vì sao mà con bé lại làm như vậy? Bỗng nhiên Thẩm Tương Tường lại nhận được một tấm ảnh. Trong ảnh Bạch Thủy Ương đứng ở trong vườn hoa của ngôi biệt thự, cầm vòi nước tưới hoa, vui vẻ tự sướng chụp ảnh, trên mặt tràn đầy tươi cười. Bên góc trái tấm ảnh viết một hàng chữ: Xin chào, tên em là Giang Noãn Đông. Đây là nơi ở của cô ấy sao? Hình như là nơi nào đó hắn đã thấy qua. Giang Noãn Đông, tên nghe rất quen, giống như đã nghe qua ở đâu rồi vậy. Giang Noãn Đông, Giang Noãn Đông, không phải là cô gái bị chết trong tai nạn của Bạch Thủy Ương sao? Con thú nhồi bông rớt từ trên ghế xuống gây hấp dẫn chú ý của Thẩm Tương Tường. Giang Noãn Đông là cô gái ngày trước có một cậu em trai, đứa trẻ đã qua đời trong bệnh viện tên Giang Phán Xuân. Như vậy mọi chuyện đã rõ, cô ấy không phải Bạch Thủy Ương. Vớ vẩn, thực vớ vẩn. Nhưng tại sao hắn lại vui vẻ? Thật sự rất vui vẻ. Là như vậy sao? Hắn có thể lý giải theo cách đó sao? Thẩm Tương Tường cưỡng chế bản thân không được kích động. Hắn đi đến nơi chụp trong bức ảnh. Nơi đó là nhà của hắn. Hắn từng cùng ba mẹ mình sống ở đó. Bạch Tín Hùng đã giúp hắn giữ lại, nhưng hắn vẫn không dám đối mặt mà trở về. Cảnh vật sống như trong ảnh. Vườn hoa hoang phế một lần nữa được hồi sinh. Cửa lớn mở ra, hắn đẩy cửa đi vào liền thấy một dáng người nho nhỏ quỳ rạp xuống lau sàn nhà. Cô buộc tóc đuôi ngựa, đeo tạp dề, mặc trang phục ở nhà đơn giản, giống như một bà chủ nhà bình thường vậy. Hắn thấy cô quay đầu cười với mình. Anh đã về. Giàng Noãn Đồng còn không kịp bỏ khăn lau xuống, một cỗ lực mạnh mẽ lao đến. Hắn và cô hai người cùng ngã xuống sàn. Thẩm Tương Tường run run chôn chặt mặt ở cổ cô. Cô ôm lấy bờ vai hắn, để mặc toàn bộ sức mạnh của hắn đặt lên người mình. Ở bên tai Thẩm Tương Tường thì thào nói: Anh nói em trước kia không có tư cách yêu anh, cho nên em đem mình trước kia tìm về. Sau khi tìm về lại phát hiện mình càng yêu anh. Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Em chỉ có thể mặt dày theo đuổi anh. Anh biết em không có sở trường gì, giỏi nhất cũng chỉ là giặt giũ với nấu cơm, cho nên chỉ có thể không ngừng giúp anh làm thức ăn. Thẩm Tương Tường, lần này anh không đẩy em đi được đâu. Xin chào, em là Giang Noãn Đông, em yêu anh. Giang Noãn Đông cảm thấy cổ mình ẩm ướt. Người đàn ông này nhiều năm trước đã giúp đỡ cô vào lúc cô khó khăn, khiến cho cô bao năm mong nhớ, bây giờ đã ở ngay bên cạnh. Xin chào, anh là Thẩm Tương Tường, anh cũng yêu em. Phép màu ngoại truyện. Sáng sớm trên ngọn cây vẫn còn mang theo sương sớm trong suốt. Nắng sớm chói rọi trên vườn hoa nhỏ xinh đẹp, dọc theo những luống hoa hồng được chủ nhân tỉ mỉ chăm sóc này đã nở rộ. Hồng phấn, hồng tím, đỏ tươi, đủ màu sắc. Cho dù là mùa đông, hoa vẫn đua nở dưới ánh mặt trời, càng nổi bật vẻ đẹp kiều diễm động lòng người. Giàn Noãn Đồng thu hồi vòi nước, khóe miệng cong lên mỉm cười. Tất cả mọi chân tướng từ 4 năm trước đã được rõ ràng. Cuối cùng cô cũng đã được thoải mái dùng cái tên Giang Noãn Đông. Mẹ! Một cục thịt giòn chậm chững bước đi tới rồi liền ngã sấp xuống phía trước ôm lấy chân Giang Noãn Đông. Đây là con của cô và Thẩm Tương Tường, tên là Thẩm Hạo Hành, năm nay 3 tuổi. Hạo Hành, dậy rồi hả? Giang Noãn Đông cúi người xuống ôm lấy cục thịt nhỏ. Trong vườn hoa có chút lạnh, mà trên người cậu nhóc chỉ mặc mỗi cái áo ngủ. Cô liền ôm con đi vào phòng. Con không thấy mẹ. Thẩm Hạo Hành ngáp ngáp ghé vào vai Giang Noãn Đông, ngón tay mập mạp dụi dụi mắt, bộ dạng ngủ không no giấc. Hạo Hạo trở về tiếp tục ngủ nhé. Giang Noãn Đông nhìn bộ dáng giận dỗi đáng yêu, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán cậu bé. Thẩm Hạo Hành lắc lắc đầu, lại cọ cọ vào cổ mẹ, ghé sát vào lòng cô, không chịu nằm xuống dưới. Mẹ, ba ba đã về. Thẩm Hạo Hành liếc nhìn thấy xe của Thẩm Tương Tường liền kêu lên. Đúng vậy, ba ba đã về. Giang Noãn Đồng mặc áo khoác vào cho con. Bây giờ đi nhà trẻ vẫn còn sớm, ít nhất phải chờ xong bữa sáng mới có thể thay đồng phục cho cu cậu. Cuối năm công ty bận tối mắt tối mũi. Thân là lãnh đạo, Thẩm Thương Tường phải làm tấm gương tốt ở lại công ty tăng ca. Tối hôm qua, ngay cả mấy giờ hắn về nhà cô cũng đều không biết. Ba ba đâu? Trong phòng không có ba ba. Thẩm Hạo Hành ở trong phòng hết nhìn đông lại nhìn tây. Mấy ngày nay Thẩm Thương Tường không ở cùng, cậu ngủ cùng Giang Noãn Đông. Buổi sáng dậy còn chưa nhìn thấy ba ba, vừa nãy ở trong phòng khách cũng không có. Mặc đồ xong cho con, Giang Noãn Đồng nắm bàn tay mập mạp nhỏ nhắn. Xong rồi, chúng ta đi tìm ba ba. Xuất phát. Ra khỏi phòng ngủ của vợ chồng bọn họ, Giang Noãn Đồng mở cửa phòng bên cạnh. Mẹ, đó là phòng con. Thẩm Hạo Hành nói. Chẳng lẽ ba ba ở bên trong? Phòng Thẩm Hạo Hành được sơn màu xanh nhạt tươi mát đáng yêu. Trên sàn vẫn còn đồ chơi chưa dọn dẹp. Ngay cả trên giường cũng toàn là đồ chơi. Trên chiếc giường nho nhỏ có một người đàn ông đang nằm, ngay cả áo khoác cũng chưa cởi ra. Mẹ, đúng thật là ba ba. Ba ba đúng thật là ngủ trong phòng cậu. Ừ. Giàn Noãn Đồng trấn an tâm trạng kích động của con. Hai mẹ con nhìn nhau cười. Giàn Thành Hàng ngồi xổm bên giường nhìn Thẩm Tương Tường ngủ. Năm tháng đối với người đàn ông này thật là ưu ái. Dường như không lưu lại dấu tích gì, khuôn mặt hắn vẫn anh tuấn như vậy. Nhưng mấy ngày liền tăng ca làm cho cằm hắn mọc lún phún một lớp râu nhàn nhạt. Giang Noãn Đồng vuốt ve cằm Thẩm Tương Tường, râu của hắn cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô, cảm giác này cũng không tệ. Thẩm Hạo Hành cũng học mẹ đua tay vuốt vuốt cằm ba ba. Cổ Giang Noãn Đồng đột nhiên bị cánh tay cường tráng ôm lấy. Còn chưa kịp phản ứng, môi của cô đã bị đối phương nóng bỏng cắm mút, đụng chạm đầu lưỡi. Nụ hôn nóng ẩm mà thâm tình, cô không kháng cự, thuận thế dựa lên bả vai Thẩm Tương Tường hưởng thụ nụ hôn buổi sớm. Hôm qua 2 giờ sáng hắn mới về đến nhà, đèn trong phòng khách sáng mờ nhạt, trong nồi vẫn còn phần cơm tối cho hắn. Hai mẹ con thì đã nằm ôm nhau ngủ trên giường lớn, âu yếm nhìn đứa con chiếm vị trí của mình. Hắn vươn tay nhéo nhẹ khuôn mặt phúng phính, không nỡ quấy nhiễu mộng đẹp của hai mẹ con. Hắn vốn ngủ không sâu, lúc hai mẹ con mở đi vào, hắn đã tỉnh. Nghe hai người nói chuyện tùy ý để họ vuốt ve cằm mình. Đây là vợ con hắn, là hai người quan trọng nhất của hắn. Mẹ, mẹ, mau thả con ra. Bị ép giữa hai vợ chồng, cậu nhóc không thoải mái bắt đầu khua loạn chân tay mà không biết rằng cha mẹ cậu đang làm vài chuyện người lớn mà trẻ con không nên nhìn. Hai người làm việc xấu một hồi lâu sau mới tách ra, nhìn ánh mắt tràn ngập dục vọng nồng đậm của Thẩm Tương Tường, Giàn Noãn Đồng thẹn thùng tránh mắt đi. Mẹ không thoải mái sao? Mặt hồng quá nha. Lời trẻ con vô tâm của Thẩm Hạo Hành làm cho Giang Noãn Đông vốn đã ngượng ngùng liền quay sang oán trách, trừng mắt nhìn ông xã một cái. Nhanh đi rửa mặt, chút nữa là có thể ăn bữa sáng của mẹ làm. Thẩm Tương Tường vỗ vỗ vào mông đuổi thằng nhóc đi, giải cứu bà xã đang bị con trai chế nhạo. Mẹ con muốn ăn trứng ốp la cùng với lạp sườn. Vừa nghe đến ăn, Thẩm Hạo Hành nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh. Thẩm Tương Tường đem bà xã ôm chặt vào ngực tận hưởng buổi sáng yên bình. Cô đùa nghịch khuy áo sơ mi của hắn thì thào nói: Tương Tường, nếu lần này là con gái, chúng ta đặt tên là Thủy Ương được không? Thẩm Tương Tường vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vừa vui mừng trợn trừng mắt, đem Giang Noãn Đồng ôm chặt thêm. Khó có thể tin được, nhưng hắn rất muốn làm ba ba. Lúc này ngoài cửa sổ ánh mặt trời tươi đẹp mà sáng lạn. Năm nay mùa đông chắc là cũng sẽ ấm áp như tâm trạng của hắn nhỉ. Hết chuyện. Nhấn subscribe để theo dõi những chuyện tiếp theo nhé.